Xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Vô địch thật tịch mịch. Kính mong quý vị trước khi nghe, hãy bỏ một chút thời gian, ấn like video, ấn đăng ký kênh YouTube của mình nhé. Và ngay sau đây xin mời quý vị tiếp tục nghe truyện Vô địch thật tịch mịch tập 98. Lâm Phàm rời khỏi chỗ của lão sư, về đề tài giao lưu làm hắn cảm giác không nghe hiểu. Đây là hại hắn, nữ nhân, không thể nào, chuyện đó không tồn tại. Chưa đi đến cuối con đường cường giả đã bị nữ nhân ngăn cản là hành vi không chịu trách nhiệm với bản thân. Lâm Phàm trở về Vô địch phong, Lữ Khải Minh đi theo bên cạnh, luôn sẵn sàng vượt lửa qua sông vì sư huynh. Lâm Phàm phất tay, sư đệ đi làm việc của mình đi, sư huynh đi mật thất yên tĩnh chút. Hắn bị kẹt ở đạo cảnh đã một thời gian, nên thăng cấp lên cảnh giới cao hơn, nội tình rất nhanh sẽ xếp đầy, chỉ còn kém một chút. Lữ Khải Minh ngửa đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Phàm. Sư huynh, Lâm Phàm hỏi. Ừ, sao vậy? Ánh mắt của sư đệ vô cùng nghiêm túc. Chắc có chuyện gì, gã làm sư đệ, phải giúp sư huynh gỡ bỏ áp lực. Nhìn sư huynh khó chịu làm lòng gã cũng bứt rứt. Sư huynh, sư đệ vĩnh viễn ủng hộ sư huynh. Câu này không đao to búa lớn gì. Nhưng Lữ Khải Minh nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Phàm vỗ vai Lữ Khải Minh mấy cái rồi xoay người đi vào mật thất. Trong mật thất rất tối, nhưng hắn từng bước đi vào thật yên tĩnh. Không còn nhiều điểm, đã tu luyện xong công pháp, phải tìm cách mới được. Những cường giả này rốt cuộc có đến hay không? Tốc độ chậm quá, Lâm Phàm rất bất mãn với đám kẻ xâm nhập. Ngươi xâm nhập thì đến đại đi chứ. Cứ từng người vào, lãng phí thời gian và sức lực. Lần trước rút thăm trúng thưởng đã dùng hết vận may. Giờ có rút thăm cũng chỉ là ném bánh bao thịt cho chó. Có đi không có về. Lãng phí uổng công, ong, không có bất cứ dao động gì. Nhưng Lâm Phàm có thể cảm giác dao động ẩn giấu đang khuếch tán sau lưng. Nàng treo cổ đột nhiên xuất hiện, giọng nhẹ tênh. Ta muốn nghe kể chuyện. Ít ra âm thanh không u ám âm trầm. Đôi tay từ đằng sau thò ra trước ôm cổ Lâm Phàm, gió thổi qua bên tai. Bùm, tốc độ tay của Lâm Phàm rất nhanh. Hắn chộp cánh tay nàng treo cổ rồi vật từ phía sau ra trước. Đập mạnh xuống đất, nghe kể chuyện thì nghe. Đừng động tay động chân. Coi chừng bị đánh. À không, đã bị đánh rồi. Thời gian trôi qua nhanh. Các nơi ở vực ngoại giới đều xảy ra chuyện. Tuyệt thần cung, trong mật thất to lớn nằm sâu dưới vực thẳm lòng đất. Tông chủ, các trưởng lão đều tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn đứng trước đài cao, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt không nói gì. Cũng không lên tiếng, trong mắt phát ra tia sáng. Các trưởng lão cực kỳ kinh ngạc hỏi. Tông chủ, đây rốt cuộc là cái gì? Thứ trước mắt giống như một cục thịt, nhưng mặt trên có rất nhiều xúc tu, đan xen vào nhau đung đưa. Không mạnh mẽ nhưng chắc chắn có sức sống. Lúc bọn họ phát hiện ra chúng nó thì không phải như vậy. Mới to cỡ ngón tay cái. Hoàn toàn không có sức sống, càng giống một tảng đá màu đỏ. Không ngờ ngắn ngủi trong chốc lát đã biến đổi như vậy. Nên thứ quái dị này bị phong ấn. Tông chủ hỏi, không biết, bên Lâm Phong chủ nói thế nào? Trưởng lão đi thông báo trả lời. Lúc ta đến thì không gặp Lâm Phong chủ, nhưng có nhờ sư đệ của hắn truyền lời dùm việc này. Trưởng lão cảm giác cái thứ này không phải đồ tốt, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tông chủ hỏi tiếp, vậy ngươi có nói cho hắn biết về phát hiện thứ này thế nào không? Trưởng lão ngây người, lắp bắp nói, cái đó, không có. Hơi khó nói, ta nghĩ Lâm Phong chủ nên phát hiện. Tông chủ trầm mặc không nói. Không nói cho Lâm Phong chủ biết phát hiện như thế nào thì hơi khó xử. Lâm Phong chủ thật sự có thể phát hiện sao? Ngẫm lại trí tuệ của Lâm Phong chủ có lẽ thật sự sẽ nhận ra. Tông chủ hơi yên tâm. Nếu để cho Lâm Phàm biết chuyện này thì hắn sẽ rít gào. Thông minh khỉ khô, phát hiện bằng cách nào? Tông chủ cảm thán rằng, đúng là vậy. Chỗ phát hiện hơi khó nói, ở nơi hình dạng giống hoa cúc nở. Khó nói quá, có trưởng lão lo lắng hỏi. Tông chủ, vậy làm sao bây giờ? Thứ này quá mức quỷ dị. Không chừng là thứ xấu xa. Nếu thật xảy ra vấn đề gì thì nguy to. Tuy họ có tu vi đạo cảnh, đã là đỉnh cao nhất vực ngoại giới. Nhưng xác chết này nằm trong vùng đất mạo hiểm cực kỳ khủng bố. Tuyệt đối không phải vật bình thường. Có lẽ dính dáng đến bí mật to lớn. Lúc này, một trưởng lão vội vàng chạy tới. Tông chủ. Ta mang đồ đến, trong tay trưởng lão xách một con yêu thú. Yêu thú kia đã bị chế phục, nhưng khi bị đưa đến đây nó có vẻ táo bạo, dường như rất sợ thứ lơ lửng trên đài cao. Thử một lần, nhìn xem có nguy hại gì không. Đến bây giờ bọn họ chưa rõ ràng thứ này có nguy hại gì với thể sinh mệnh không. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, lấy năng lực của bọn họ và nội tình của tiệt thần cung chắc chắn có thể áp chế mức nguy ngại đến mức thấp nhất. Nếu Lâm Phàm có mặt ở đây sẽ hét to, bà nội nó. Các ngươi đừng tìm đường chết, tiếc rằng không phải ai đều có thể tìm đường chết, cũng tùy người, Tông chủ khống chế yêu thú trong tay, yêu thú cua quạo bốn móng, sợ hãi thét chói tai, yêu thú rất nhạy cảm với nguy cơ, bên kia tràn ngập siêu khủng bố. Tông chủ chỉ ngón tay, bình chướng vỡ ra một cái khe, sau đó đẩy yêu thú vào. Bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt, chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thứ như cục thịt này có nguy hại cho thể sinh mệnh không? Nếu tìm hiểu rõ thì sẽ trợ giúp rất lớn cho việc tiếp theo. Yêu thú càng ngày càng tới gần cục thịt kia, vùng vẫy kịch liệt hơn. Khi yêu thú và cục thịt đụng vào nhau, thời gian như ngừng lại, không có biến đổi gì. Tông chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên, không có bất cứ, nhưng giây sau cơ mặt tông chủ cứng ngắc, cục thịt hua xúc tu điên cuồng vươn ra bao bọc yêu thú. Mỗi xúc tu đều bám vào bề mặt yêu thú. Chớp mắt yêu thú đã mất hết máu, biến thành một bộ thây khô. Tông chủ kinh, hoàn toàn ngây người. Cái này, tình huống này quá khủng bố. Tông chủ, cục thịt này có tính nguy hiểm quá cao. Chớp mắt đã hút một con yêu thú thành thây khô. Khủng bố biết bao, nếu là con người chắc sớm chết đi. Cục thịt mà bọn họ nghĩ không quá nguy hiểm đột nhiên bạo động. Thịt mấp máy dần lớn mạnh. Những xúc tu điên cuồng quất phong ấn xung quanh. Ầm ầm, chấn động không ngừng. Thậm chí còn có vết rạn hiển hiện. Tông chủ ngây ngẩn. Sao có thể như vậy? Tông chủ không ngờ chớp mắt đã xảy ra chuyện như vậy. Dù một con yêu thú bị cắn nuốt thì lực lượng ẩn chứa trong người nó sẽ không mang lại ảnh hưởng gì. Nhưng nhìn hiện trường có vẻ khác lạ. Phong ấn, tông chủ dẫn đầu, các trưởng lão cũng hoảng hốt. Lực lượng bộc phát, trực tiếp trùng kích cục thịt bạo động. Lực lượng khổng lồ xuyên qua, vững vàng áp chế cục thịt. Khi bọn họ cho rằng trông thấy hy vọng thì diễn ra cảnh tượng kinh người. Cục thịt đánh tan lực lượng của họ, không ngừng khuếch trương ra ngoài. Ầm, tông chủ đột nhiên lui lại, sắc mặt sợ hãi, đi, đều ra ngoài. Phong kín chỗ này, tông chủ dứt khoát mang theo các trưởng lão đi nhanh. Giờ tông chủ rất muốn đánh chết bản thân làm việc xúc động. Đòi thí nghiệm làm gì? Đang yên lành, cho ăn một con yêu thú thôi mà cũng xảy ra chuyện được. Hơn nữa nhìn tình huống có vẻ mất kiểm soát. Trưởng lão hỏi, tông chủ, bây giờ nên làm gì? Tông chủ đùn đẩy trách nhiệm, quyết không gánh lỗi lầm. Còn có thể làm sao? Chắc chắn phong tỏa lại. Ta đã nói rồi, không thể thí nghiệm bằng thể sinh mệnh mà các ngươi không tin. Giờ thấy chưa, gây ra phản ứng như vậy. Các đệ tử đang chạy trốn mắt trợn tròn nhìn tông chủ. Có còn là người không? Ý tưởng để yêu thú đến gần thứ kia hình như không phải bọn họ nói ra. Nhưng thôi, ai kêu người ta là tông chủ? Bọn họ cũng không có cách nào. Ầm ầm, khoảnh khắc bọn họ phong tỏa. Cục thịt phình to thi nhau đập tới. Tông môn ở bên trên rung lắc bần bật. Thậm chí có không ít kiến trúc sụp đổ. Rất nhiều đệ tử đều hoảng hốt rời xa. Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối đã xảy ra chuyện kinh khủng. Có trưởng lão lo lắng hỏi, tông chủ, nó sẽ không phá vỡ phong ấn chứ? Nếu thật sự phá vỡ thì tông môn tiêu đời. Tông chủ không nói gì, nhưng trong lòng bối rối. Nếu thật sự bị phá vỡ thì phải làm sao? Nếu dẫn đến tuyệt thần cung bị diệt y sẽ là tội nhân. Nhưng việc bọn họ sợ hãi đã không xảy ra. Cục thịt khuếch trương đến một mức độ thì ngừng. Trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, phù, tạm thời an toàn rồi tông chủ. Xem ra lực lượng của một con yêu thú có hạn, không đủ cho nó điên cuồng khuếch trương. Đến bây giờ tim của lão còn đập rất nhanh. Lực lượng có hạn, tông chủ muốn chửi thề. Một con yêu thú chỉ có thần cảnh mà trưởng lão kia bảo là có giới hạn. Nếu để yêu thú đạo cảnh thay thế thì giới vực này còn không? Lòng tông chủ lạnh lẽo, rồi y đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó rất khủng khiếp. Tông chủ nói, nguy, ta phải tự mình đến chỗ Lâm Phong chủ một chuyến. Cần nói việc này nói cho hắn biết. Nếu để xảy ra vấn đề thì nguy to. Tông chủ trực giác Lâm Phong chủ còn chưa phát hiện. Chứ nếu không đã tìm đến y rồi. Dù sao thứ này hút vật sống sẽ điên cuồng tăng trưởng. Lâm Phong chủ chắc chắn sẽ đến thông báo rằng thứ này quá nguy hiểm. Các ngươi không kiểm soát được. Để bản phong chủ mang về thì tốt hơn. Đến bây giờ vẫn không thấy động tĩnh gì. Tông chủ đoán Lâm Phong chủ chưa nhận ra. Các trưởng lão nói. Lỡ tông chủ đi rồi thứ này lại chướng nở thì làm sao? Nó phình ra thì bỏ chạy. Không lẽ còn cần ta dạy các ngươi? Thôi đừng nói nữa. Ta lên đường ngay bây giờ. Các ngươi hãy trông chừng tông môn. Dứt lời, tông chủ không muốn nói nhiều. Nhanh chóng rời đi, lao về phía Viêm Hoa Tông. To chuyện rồi, lúc nào mới được về đây? Trong rừng rậm, Dạ Trùng ngồi đốt đống lửa. Lẻ loi trơ trọi vô cùng. Dạ Trùng cảm giác mình rất đáng thương. Như bị người từ bỏ. Đi vào vực ngoại giới. Vốn định làm tổ tông. Nào ngờ bị người giết ngược ngay tại chỗ. Đánh thành tôn tử. Giờ Dạ Trùng chỉ muốn trở về. Việc khác chẳng liên quan đến gã. Dạ Trùng bỗng cảm nhận được triệu về. Đến từ cấp trên, Dạ Trùng quỳ trên mặt đất. Trên mặt lộ nét cung kính và sợ hãi. Đại đế, Chí Minh Thánh Viêm Đế không đến. Nhưng tinh thần đã giáng lâm. Giọng đại đế vang lên. Làm việc ra sao rồi? Giọng nói vẫn bình tĩnh, nhưng tràn ngập uy nghiêm, xen lẫn lửa giận. Dạ Trùng thầm hoảng, còn hỏi nữa sao? Đương nhiên là hỏng chuyện rồi. Dạ Trùng thành thật trả lời. Không hoàn thành, thưa đại đế, nói dối vô dụng. Cái gì? Tiếng nổ vang làm Dạ Trùng điếc tai. Hét lớn thế làm gì? Sẽ làm điếc tai người. Nếu là người khác thì Dạ Trùng đã chửi thúi mặt. Giọng lớn thì ngon lắm sao? Nói nhỏ chút được không? Sắp điếc màng nhĩ, đại đế không biết đâu. Lỗi không phải ở chúng ta. Thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Vô số dân bản xứ vực ngoại giới kéo đến. Thi triển bí pháp gì đó hạ chúng ta. Nếu không phải ta chạy nhanh thì đã chết chung rồi. Dạ Trùng khóc thảm thương kể lể. Xin đại đế minh giám. Chúng ta thật sự cố gắng hết sức rồi. Các huynh đệ tốt của ta đều chết trận. Hích hích, đồ phế vật, Chí Minh Thánh Viêm Đế tức điên. Dường như không ngờ họ không làm xong việc này. Dạ Trùng không phục, luôn miệng mắng người ta là phế vật. Có giỏi thì tự xuống đấu với người ta đi. Suốt ngày để tiểu nhân mất mạng. Đương nhiên Dạ Trùng chỉ dám nghĩ thầm trong bụng. Không có lá gan nói ra. Dạ Trùng vùi mặt sát đất. Không dám nâng lên. Đúng, đúng. Thuộc hạ là phế vật. Dù chỉ là tinh thần buông xuống nhưng nếu muốn xử gã thì không khó khăn. Giọng đại đế lạnh băng. Nghe vào tai như rơi vào trong hầm băng. Hừ, bản đế mệnh lệnh cho ngươi tìm mọi cách hoàn thành chuyện này. Đại đế, không phải thuộc hạ không muốn hoàn thành mà là thuộc hạ hiện tại bị thương nặng. Khó thể hoàn thành, Dạ Trùng cảm thấy vô cùng thê lương. Đây là muốn để gã đi chịu chết. Dạ Trùng thề, đời này đều không muốn gặp người kia. Huống chi gã đã thốt lời thề. Phế vật, vẫn là hai chữ đơn giản. Nói xong tinh thần đại đế biến mất. Dạ Trùng nhẹ nhàng thở phào. Yên lòng, phù, rốt cục trốn qua một kiếp. Dạ Trùng lặng lặng chờ đợi. Đợi khi đường hầm không gian hoàn toàn mở ra là gã trở về ngay. Không muốn ở lại vực ngoại giới lâu thêm. Nơi này rất nguy hiểm. Tu vi đế thiên cảnh không đủ sức, rất có khả năng bị người đánh chết. Đại Thiên Vân Phật Điện cũng là tông môn của ác tịnh Phật tử đã bị Lâm Phàm đập chết. Lúc này trên thượng giới, người của Đại Thiên Vân Phật Điện đang liên lạc với ác tịnh Phật tử, hỏi thăm về vực ngoại giới. Nhưng liên lạc nửa ngày không nhận được trả lời. Cái này khiến người Đại Thiên Vân Phật Điện sắc mặt có chút âm hàn. Không liên lạc được chỉ có một khả năng là đã chết. Rất nhanh, phương xa có bóng người vội vàng đến, thì thầm bên tai đại nhân vật. Đại nhân vật nghe xong mặt biến sắc, nghe người buông xuống khác nói bọn họ bị thương, chết thảm trong vực ngoại giới, nhiều người bị dân bản xứ giết, Vô Địch Phong, chết tiệt, kỳ lạ, sao chưa thấy vòng buông xuống mới, đã qua lâu rồi mà, gần đây Thanh Hoa không quá luống cuống, thực lực của kẻ bỏ mạng khá mạnh, làm nó yên lòng, lúc đầu đường hầm không gian đã mở ra, chắc sẽ có càng nhiều cường giả đến, nhưng kỳ lạ là đến bây giờ đều không xảy ra chuyện gì. Nhìn xem tin tức chi chi điểu trong tay nó. Nhóm kẻ xâm nhập an ổn, mặc dù tự chiếm lĩnh nhiều thế lực nhưng không hành động. Dựa theo tình huống trước kia không nên như vậy. Tất cả cường giả vực ngoại giới bị giết hết, chỉ để lại một đống dân bản xứ nhỏ yếu mới đúng. Tình hình bây giờ thật bất ngờ. Được rồi, không nghĩ nữa, mặc kệ nó, Thanh Hoa rất bận rộn. Đừng tưởng rằng nó suốt ngày ngồi ăn chờ chết. Thật ra nó có cố gắng tăng cao thực lực. Nó là con ếch có giấc mơ. Nó muốn đi tìm kẻ đánh lén mình sau đó đập chết tươi. Và tìm thê tử nữa. Mấy vạn năm thiếu năng lượng chính đáng chỉ chờ ngày gặp mặt đều rót vào hết. Tưởng tượng thôi đã kích động. Thanh Hoa cười gian. He he, lá bùa treo sau lưng Thanh Hoa run run. Cảm giác có biến thái. Trong mật thất, Lâm Phàm nhìn thoáng qua nàng treo cổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đi ra mật thất, câu chuyện mãi mãi không kể hết. Nàng treo cổ đòi nghe kể chuyện là đang khiêu khích năng lực của hắn. Nên hắn phải kể cho nàng nghe đến ngán. Kết quả rất hoàn mỹ. Nàng treo cổ nghe đến thiếp ngủ rồi. Lữ Khải Minh xuất hiện ngay. Sư huynh, nghỉ ngơi đủ rồi. Nên ra ngoài, Lâm Phàm muốn rời khỏi tông môn. Ra ngoài tích lũy điểm. Kẻ xâm nhập không tìm đến thì hắn chủ động tìm họ. Thuận tiện đi long giới một chuyến. Nói sao thì hắn còn có đệ tử ở chỗ đó. Lữ Khải Minh nhìn sư huynh. Không ngờ sư huynh lại muốn ra ngoài. Tuy gã không nỡ nhưng vẫn hết sức ủng hộ sư huynh. Đột nhiên cửa tông môn có tiếng kêu. Lâm Phong chủ. Tông chủ Tiệt Thần Cung đến Viêm Hoa Tông nhưng bị ngăn ở bên ngoài. Mặc cho y nói mỏi miệng thì đệ tử trông giữ sơn môn không vào. Còn bảo, nếu ngươi muốn cứng rắn xông vào tông môn thì hãy giết chúng ta trước. Nếu không thì hễ chúng ta còn ở đây tuyệt đối sẽ không để ngươi vào tông môn khi chưa được cho phép. Tông chủ Tiệt Thần Cung rất muốn chém chết hai đệ tử trông giữ sơn môn ngốc nghếch này. Lâm Phàm ra cửa sơn môn. Sao ngươi lại tới đây? Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên khi tông chủ Tiệt Thần Cung đến chơi. Nhưng càng nhiều là muốn biết y nghiên cứu xác chết kiểu gì. Lâm Phong chủ, ta có chuyện quan trọng. Nhưng đệ tử trông giữ sơn môn của Quý Tông hơi chân chất nhỉ. Tông chủ Tuyệt Thần Cung cần mách một chút, lỡ lần sau gặp kẻ cứng rắn xông vào tông thì hai người rất có thể sẽ chết. Lâm Phàm hỏi, chân chất rất tốt, nên như vậy, nhưng đây không phải trọng điểm. Có chuyện quan trọng gì? Tông chủ Tuyệt Thần Cung nhìn Lâm Phàm, trong lòng thở dài. Có phong chủ thế nào là có đệ tử thế nấy? Nói quá đúng, Lâm phong chủ, sang một bên nói chuyện đi. Lâm Phàm tiến về phía trước một bước, nói đi, có chuyện gì? Tông chủ Tuyệt Thần Cung ngây người, không hiểu, giỡn à, bảo sang một bên ý là đến chỗ không có người. Mắc mớ gì ngươi tiến lên một bước? Lâm Phàm thúc giục, có chuyện gì thì nói mau lên. Hắn không thể lộ ra chuyện mình không phát hiện thứ ở trong xác chết. Đầu óc hắn vận chuyển nhanh, suy nghĩ tìm cách nào moi ra nội dung mình muốn biết từ miệng của đối phương. Đặt ở trước kia, Tông chủ Tuyệt Thần Cung chắc chắn sẽ giận dữ khiển trách. Dùng thế lực đối phương không thể địch nổi dậy cho đối phương biết hai chữ tôn kính viết như thế nào. Nhưng Tông chủ Tuyệt Thần Cung đối mặt là Lâm Phàm nên chẳng cần chữ tôn kính. Thực lực không bằng đối phương, quá càn rỡ sẽ bị hành hung. Đây là chân lý mọi người đều biết. Tông chủ Tuyệt Thần Cung hỏi thăm, Lâm phong chủ, không biết ngươi có phát hiện vật kỳ lạ trong người xác chết không? Tới đề tài chính rồi. Lâm Phàm lên tinh thần, vật kỳ lạ, không thấy, lột sạch đồ, cạo sạch lông nhưng không thấy cả bóng quỷ chứ đừng nói thứ khác. Nhưng hắn không thể nói ra được, đường đường là phong chủ của Vô Địch Phong, tồn tại có trí thông minh rất cao vậy mà không sánh bằng người trí thông minh thấp hơn mình. Mặt mũi của hắn biết để vào đâu? Lâm Phàm nghiêm túc nói, phát hiện, mặt hắn bình tĩnh không biểu tình, tuyệt đối sẽ không lộ tẩy. Tông chủ Tuyệt Thần Cung nghi ngờ nhìn Lâm Phàm, thật không, sao cảm giác không đáng tin cậy? Lâm Phàm làm bộ mặt lộ vẻ bất mãn, đương nhiên là thật, chẳng lẽ bản phong chủ lừa ngươi? Thấy Lâm phong chủ lộ vẻ mặt không vui, Tông chủ Tuyệt Thần Cung vội nói, đương nhiên không phải, Lâm phong chủ sẽ không lừa người. Lâm Phàm vừa lòng gật đầu, người cường đại như hắn sao có thể lừa ai? Nhưng hắn chưa nghe được điều mình muốn biết nhất, phải từ từ moi tin. Lâm Phàm hỏi, các ngươi lấy từ phần nào trên người, phát hiện bên trong có cái gì? Tông chủ Tuyệt Thần Cung hỏi ngược lại, Lâm phong chủ, vậy còn ngươi? Lâm Phàm bất mãn nói, bản phong chủ đang hỏi ngươi, sao hỏi ngược lại hả? Tên này hay à, muốn nhìn bản phong chủ xấu mặt hay sao? Nếu không phải xem ở quan hệ tạm được thì Lâm Phàm rất muốn đánh đối phương tơi bời. Tông chủ Tuyệt Thần Cung giải thích rằng, không phải, Lâm phong chủ, việc này rất quan trọng nên xin Lâm phong chủ cho biết. Lâm Phàm thì cảm thấy rõ là cố ý muốn hắn xấu mặt. Bà nội nó, không khùng lên thì có kẻ muốn nhảy lên đầu mình. Lâm Phàm giận Tông chủ Tuyệt Thần Cung sắp đến mức độ cực hạn. Bản phong chủ phát hiện từ trong mông được chưa? Ngươi mau nói bên ngươi đi. Xảy ra chuyện làm Lâm Phàm ngạc nhiên. Tông chủ Tuyệt Thần Cung cảm thán rằng, Lâm phong chủ không uổng là Lâm phong chủ, quả nhiên thiên tư ngút trời. Đúng là vậy, thứ này phát hiện từ trong mông của xác chết. Tông chủ Tuyệt Thần Cung cảm giác mình đã xem thường Lâm phong chủ. Bọn họ nghiên cứu xác chết một thời gian rất lâu mới phát hiện. Không ngờ Lâm phong chủ trong khoảng thời gian ngắn liền phát hiện vấn đề. Năng lực quan sát rất lợi hại. Lâm Phàm sợ ngây người, lòng thầm rủa, mợ ơi, nói giỡn mà chúng thật, thứ đó thật sự giấu trong mông. Còn về phần nào trong mông thì khỏi phải suy nghĩ, chỗ đó chỉ có một đóa hoa rực rỡ, không giấu ở đó chứ ở đâu. Lâm Phàm đã bị xác chết này làm ngẩn ngơ. Lâm Phàm cười nói, biểu tình cực kỳ bình tĩnh. Ha ha ha, khách khí, tuy giấu giếm rất sâu nhưng tuyệt đối không chạy thoát đôi hỏa nhãn kim tinh của bản phong chủ. Hắn bình tĩnh không chút dao động, Tông chủ Tuyệt Thần Cung kính nể vô cùng. Nhưng rất nhanh biểu tình nghiêm túc hơn. Lâm phong chủ, nhìn tình huống này thì thứ đó không phải vật bình thường. Bên ta xảy ra tình huống kinh người. Tông chủ Tuyệt Thần Cung nhanh chóng báo cáo vụ việc cho Lâm Phàm. Lâm Phàm lắng nghe, rất tò mò, hút khô yêu thú rồi phình ra. Vấn đề ẩn bên trong nghiêm trọng đây. Tông chủ Tuyệt Thần Cung nói. Lâm phong chủ, trước kia chưa nắm chắc tuyệt đối thì đừng nếm thử. Ta cảm giác nếu liều lĩnh sẽ có tai họa ngầm vô tận. Lâm Phàm gật gù giả bộ nghe lọt tai. Yên tâm đi, bản phong chủ không phải loại người thích làm thử. Hắn sốt ruột nói, được rồi, sắc trời không còn sớm. Hay tông chủ hãy về trước, bản phong chủ không tiễn. Tông chủ Tuyệt Thần Cung ngây ra. Cứ như vậy đuổi y về, không mời vào uống chén trà. Nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiễn đi sao? Lâm Phàm ôm quyền nói, bảo trọng, đi thong thả không tiễn. Tông chủ Tuyệt Thần Cung chớp chớp mắt, ngơ ngác gật đầu, mới nói vài câu đã quay về. Hình như không được tốt lắm. Đi mạnh khỏe, lần sau nhớ tới chơi. Hắn là người rất hiền hòa thân thiện, nhiệt tình nóng bỏng với khách tới chơi. Đưa mắt nhìn Tông chủ Tuyệt Thần Cung rời đi. Hắn sợ mình chiêu đãi không chu đáo, khiến đối phương có điều gì bất mãn. Nhìn bộ dạng rời đi của đối phương chắc không có gì bất mãn đâu. Hai đệ tử trông giữ sơn môn mắt lóe tia sáng tôn sùng. Sư huynh, bọn họ ngưỡng mộ nhất là Lâm Phàm, sự tôn sùng lấp đầy đầu óc họ. Làm họ điên cuồng, Lâm Phàm không keo kiệt lời ca ngợi với hai sư đệ. Hai vị sư đệ rất giỏi. Bình thường vất vả cho hai ngươi. Hắn bội phục sự gan dạ của họ. Thực lực của tông chủ Tiệt Thần Cung mạnh hơn hai người nhiều. Nhưng họ ở trước mặt cường giả vẫn không hụt hơi. Cản ở ngoài cửa, không cho phép ai đi vào. Điều này cần gan dạ và thực lực lớn lao mới làm được. Tiếc rằng bọn họ không có lòng gan dạ, cũng không có thực lực. Chỉ có sự tôn sùng đối với Lâm Phàm, sự tôn sùng đó trở thành núi dựa cho họ kiên cường. Vô cùng cảm tạ sư huynh khen ngợi. Hai người nhún mũi, cắn chặt môi trên, khuôn mặt đỏ bừng, quay sang ôm nhau, cảm động suýt khóc. Được sư huynh khen, vui vẻ quá đi. Hai người mừng hết lớn, làm Lâm Phàm hơi nhức đầu. Với fanboy kiểu này thì hắn tỏ vẻ quen mắt rồi. Nhưng cuồng đến mức đó làm hắn phục. Thôi được rồi, tất cả bình tĩnh lại. Các ngươi làm rất tốt. Nhưng phải nhớ kỹ, nếu lôi đình quân chủ của Thánh Đường Tông đến tông môn thì kiên quyết ngăn ngoài cửa cho ta. Thậm chí không cho đối phương đến gần các ngươi trong phạm vi năm thước. Nghe không, Lâm Phàm nghĩ đến Thâu Thánh Lôi Đình, tên kia quen thói ăn cắp sao chịu yên phận. Có lẽ Thánh Đường Tông còn có thứ gì gã muốn trộm nên luôn cố gắng. Chờ gã trộm hết rồi thì chắc chắn sẽ vươn bàn tay tội ác về phía Viêm Hoa Tông. Nên phải dặn dò đệ tử trông coi sơn môn chú ý một chút. Hai đệ tử đứng thẳng người, biểu tình nghiêm túc nói. Rõ, sư huynh yên tâm, chỉ cần có chúng ta giữ sơn môn thì tuyệt đối không để người này vào tông môn. Nhìn xem, tất cả nhìn kỹ này. Lâm Phàm tỏ vẻ rất vui mừng khi có đệ tử như vậy. Suốt thời gian dài vừa qua hắn cực khổ vất vả bảo vệ Viêm Hoa Tông. Cho mỗi một vị sư đệ khỏe mạnh trưởng thành, hắn cảm giác mình không uổng công. Lâm Phàm vỗ vai hai người, vừa lòng gật gù, sau đó hắn lao về phía xa. Giờ hắn bận việc lớn. Lâm Phàm rất tò mò thứ mà tông chủ Tiệt Thần Cung nói đến. Dù đối phương dặn tuyệt đối không nên nếm thử, quá nguy hiểm, nhưng lòng tò mò hại chết mèo. Nếu không biết rõ ràng thì trong lòng Lâm Phàm sẽ thấy khó chịu. Với bản phong chủ thì không có hai chữ nguy hiểm. Tông chủ Tiệt Thần Cung thành công gợi lên lòng tò mò trong Lâm Phàm. Nếu không cho hắn tự mình xem thử, buổi tối đi ngủ cũng khó bình yên nhắm mắt. Chỗ này vậy, hắn đã chọn một chỗ tốt. Nơi này rời xa tông môn, dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tông môn. Còn về trong xác chết ẩn chứa bí mật kinh người cỡ nào? Đợi lát nữa hắn sẽ dùng bàn tay nhỏ của mình thăm dò là biết ngay. Nhưng như thế nào khó khăn bày ra trước mặt hắn? Đồ vật giấu trong hoa cúc của xác chết, vị trí này hơi khó khăn, lỡ như xác chết mới đi chút bầu tâm sự trước khi tắt thở. Không lau mông sạch sẽ thì sao? Còn có một khả năng kinh người là trong trạng thái chết một thời gian dài. Thứ mềm mại tích lũy ở chỗ kia, tưởng tượng thôi đã không chịu nổi. Nếu là ngày xưa Lâm Phàm sẽ không chớp mắt cái nào. Dứt khoát lấy ra, nhưng hảo hán không nhắc lại oai hùng xưa kia. Hiện tại người đã già, không có nhiều tinh lực. Không được, không thể làm chuyện khó khăn như vậy. Quan tài bày ra ở nơi đó. Xác chết không mảnh vải che thân bị lôi ra khỏi quan tài. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, hơi nhức đầu, làm cách nào lấy ra đây? Một nhát kiếm xẻ mông xác chết. Thủ đoạn này có chút tàn nhẫn. Hắn tạm thời không làm được. Xung quanh rất yên tĩnh. Thiệt tình, hối hận muốn chết. Biết trước thế này đã kéo lữ sư đệ đến giúp một tay. Đáng tiếc, hiện giờ hối hận vô ích. Đã đến đây rồi có nói nhiều cũng vô dụng. Cộp cộp. Lâm Phàm đến trước mặt xác chết, kéo hai chân ra, nhấc chân đập liên tục vào cái mông trắng. Bùm, bùm, Lâm Phàm hy vọng dùng sức đè ép làm thứ bên trong phụt ra. Nhưng hiệu quả quá kém, không có tác dụng gì. Lâm Phàm đứng cạnh xác chết, chìm trong suy nghĩ, hắn không ngờ trừ dùng tay còn cách nào tốt hơn. Loại chuyện này sao có thể làm khó ta. Cộp, Lâm Phàm tiến lên, tóm cổ đối phương nhấc lên, lắc xuống, lắc cổ, dùng quán tính khiến thứ kia lăn ra khỏi hoa cúc. Lâm Phàm ném xác chết sang bên, bực tức vò đầu, bực quá, vẫn vô dụng, vốn có thể nhanh chóng thấy vấn đề mà tông chủ Tiệt Thần Cung nói, nhưng bị kẹt khúc then chốt. Lâm Phàm tỏ vẻ rất khó chịu, xem ra đành làm vậy, lặng im thật lâu, Lâm Phàm không còn cách nào, cầm kiếm Thái Hoàng, nâng lên một chân xác chết, tách ra, lộ ra khe hở, đành vậy, ta sẽ nhẹ một chút, vừa dứt lời, phập xoẹt, hoa cúc tàn, rơi rụng đầy đất, rơi đốm đỏ không phải vật vô tình. Hóa thành bùn xuân bảo vệ hoa, ken két, một cục màu đỏ to cỡ móng cái kèm theo vết máu bắn ra. Khi nó tiếp xúc với không khí thì đột nhiên có biến hóa kinh người. Quả nhiên, tông chủ nói đều là thật. Lâm Phàm nhìn kỹ, khối rắn màu đỏ mềm dần, biến thành một cục thịt, có xúc tu bám vào mặt ngoài, Giống hệt như tông chủ Tiệt Thần Cung nói, đúng là thứ kỳ lạ, bây giờ còn chưa khuếch trương, nếu tìm một con yêu thú ném cho nó có lẽ sẽ phình to. Có nên thử không đây? Lâm Phàm dục dịch muốn làm thử, đã đến mức này rồi, đương nhiên muốn xem thử đây là cái thứ gì, lấy kiến thức của hắn nhưng cho đến nay chưa từng gặp thứ như vậy. Thật đúng là thần kỳ, nhưng chỗ này không có yêu thú. Lâm Phàm tự cắt tay mình, vung vãi từng giọt máu. Khi máu va chạm với thứ kia thì diễn ra cảnh kinh người. Những xúc tu tham lam hút máu, bùm, bùm, thịt bắt đầu phình to. Tốc độ không nhanh nhưng sẽ kéo dài một lúc. Lâm Phàm tự biết máu của mình cường đại cỡ nào. Ném ra vài giọt đủ cho cục thịt ăn một lúc. Lâm Phàm nhức đầu, à, rốt cuộc là cái thứ gì? Không rõ ràng làm, đến lúc này rồi mà Lâm Phàm vẫn không biết đây là cái gì. Thoạt trông hơi giống đống thịt, nhưng nói là thịt thì không hợp lý. Rất nhanh, cục thịt ngừng phình to, nhưng cũng bự hơn lúc trước gấp mấy lần. Đã to cỡ trăm trượng, xúc tu bên trên múa may liên hồi, hình như tham lam muốn hút nhiều máu hơn. Lâm Phàm không để bụng, máu là thứ rẻ tiền, nhưng ít nhất phải để hắn biết đây rốt cuộc là cái gì. Hiện tại không biết nó là thứ gì, thật bực mình, nếu vậy thì để ta xem hình thái cuối cùng là gì. Lâm Phàm chuẩn bị sẵn sàng tự mình cảm nhận. Hắn chậm rãi đến gần cục thịt, cảm giác hoan hô và sốt ruột truyền đến chỗ hắn. Hình như trong cục thịt tham lam muốn hút khô hắn. Đừng gấp, nôn cái gì, tới rồi đây. Lâm Phàm tỏ vẻ bất mãn với thứ sốt ruột này, cường giả là phải bình tĩnh như nước. Không gợn sóng, dù xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Lâm Phàm vươn tay chạm vào cục thịt. Bộp, khoảnh khắc Lâm Phàm chạm vào, những xúc tu vươn tới muốn bao kín hắn. Phập, kiếm thái hoàng quét ngang chém đứt xúc tu. Đừng lộn xộn. Nhà ngươi trông rất ghê tởm, hút cánh tay đủ rồi. Sao Lâm Phàm cho phép thứ này bao kín mình? Hắn vươn cánh tay ra thì nó nên tự hiểu là từ từ hút cánh tay. Tham quá thể, đúng là thứ khiến người ta ghét. Lâm Phàm cảm giác máu trong người bị xúc tu hút với tốc độ cực nhanh. Bản năng muốn ngăn cản, nhưng hắn kìm nén lại. Hắn rất tò mò, muốn nhìn xem nó hút đến cuối cùng sẽ hình thành thứ gì. Vô địch phong, Thanh Hoa cảm giác không thích hợp. Có hơi thở khủng bố mà tà ác dâng lên từ phương xa. Hơi thở kia rất quen thuộc, nhưng Thanh Hoa một chốc không nhớ ra là ai. Thanh Hoa nhảy tới phía xa, tìm Lữ Khải Minh. Này, chủ nhân của ta đâu? Nó sẽ không xưng hô kẻ bỏ mạng khi ở trước mặt Lữ Khải Minh. Ai chẳng biết Lữ Khải Minh là tùy tùng số một của kẻ bỏ mạng. Không bảo đảm gã có đâm thọc với hắn không? Lữ Khải Minh đáp, sư huynh đi ra ngoài. Quả nhiên, Thanh Hoa ngồi xổm ở nơi đó, chìm trong suy tư. Dù hơi thở này rời xa tông môn, nhưng kẻ bỏ mạng rời đi vào lúc này, chắc hai chuyện có mối liên quan rất lớn. Thanh Hoa không tin hơi thở làm nó cảm thấy âm trầm lạnh lẽo chẳng liên quan gì với kẻ bỏ mạng. Nhưng kỳ lạ, nó là cửu hoang thần sư, có chuyện gì mà nó không biết chứ? Với khả năng của vực ngoại giới tuyệt đối không bồi dưỡng ra tồn tại kinh khủng như vậy. Phương xa, thân thể của Lâm Phàm bắt đầu khô quắt, cục thịt phình to đến cực hạn, mặt ngoài lấp lóe huyết quang. Ha ha, cục thịt mấp máy điên cuồng, bên trong phát ra tiếng cười âm trầm. Không ngờ có máu thịt cường đại như vậy, ta có hy vọng sống lại rồi. Cơ thể của Lâm Phàm đã khô quắt queo, chẳng còn chút khí huyết, nhưng hắn nở nụ cười. Này, ngươi là ai? Lâm Phàm rất tò mò, hắn biết chắc sẽ có biến đổi, giờ thật sự biến đổi thì càng phải hỏi thăm rõ ràng. Ha ha ha, không ngờ vực ngoại giới còn có sinh vật như vậy. Năm đó trốn ở chỗ này quả nhiên là chọn đúng chỗ. Thấy ngươi sắp bị hút thành thây khô nên nói cho biết vậy. Nghe kỹ đây. Ta chính là Vĩ Đại, Huyết Ma Đế, tên nghe bá khí đấy. Nhưng tạm thời đừng đùa được không? Bản phong chủ muốn hỏi ngươi một ít chuyện, có lẽ là chuyện tốt đối với ngươi. Lâm Phàm bình tĩnh vô cùng, dù toàn thân máu tươi hầu như bị hút khô, thậm chí sức sống dần tan biến nhưng hắn không hoảng chút nào. Trước mắt hắn không phải cục thịt nữa. Nó biến đổi, không ngừng áp xúc, hình thành một nam nhân trung niên khoác áo đỏ máu. Có lẽ có thể gọi là Mông Tinh, một nam nhân cao to mà đuôi mắt lại có màu đỏ. Ẻo lạ, Huyết Ma Đế cười to bảo, chỗ tốt, nhà ngươi rất thú vị, nếu ở thời kỳ đỉnh cao của ta thì có lẽ sẽ thu ngươi làm nô bộc. Nhưng bây giờ ngươi chỉ cần kính dâng lực lượng cuối cùng của mình là tốt rồi. Trải con đường bất hủ cho Huyết Ma Đế này, áo đỏ máu phồng lên, khí chất trẻ trâu hoàn toàn phơi bày ra, mà phải công nhận rằng có hiệu quả kinh người, sóng gợn đỏ máu mạnh mẽ khuếch tán lan tràn bốn phía. Hình thành vằn xung lực to lớn, Lâm Phàm hỏi, ngươi nghe bản phong chủ nói đã. Thân thể của ngươi chưa hoàn chỉnh đúng chứ? Chia ra 12 phần phải không? Nét mặt ngông cuồng của Huyết Ma Đế tan biến, thay vào đó là kinh ngạc hỏi, "À, có phải đều ở chỗ của ngươi?" Lâm Phàm lạnh nhạt nói, "Đúng rồi, chỗ của bản phong chủ có 11 phần, còn một phần bị bản phong chủ tặng cho người khác rồi. Về việc nói hết cho đối phương biết chẳng sao cả. Hôm nay hắn thề với Tam Thanh rằng nếu không xử thứ này thì trong lòng sẽ rất khó chịu. Huyết Ma Đế tức điên nói, một đám thần thú đáng giận, dám chia Huyết Ma Đế vĩ đại ra nhiều phần như thế. Đáng giận, có vẻ như Huyết Ma Đế đã nghĩ thông tất cả tình huống. Lâm Phàm hơi bất ngờ, hình như là người quen. Thần thú, như thế nào, ngươi biết thần thú sao? Huyết Ma Đế vĩ đại rất tò mò bọn họ làm cách nào chia bản đế ra nhiều phần như vậy mà có thể chống cự không bị huyết ma vô biên vô tận của ta ô nhiễm. Ngươi nên biết huyết ma ô nhiễm của ta có thể ăn mòn bất cứ vật thần thánh nào trên cõi đời này. Huyết Ma Đế vừa phục sinh, tâm tình siêu vui vẻ, thân thể bá chủ toát ra khí chất trẻ trâu cực độ. Đối với Huyết Ma Đế thì đây là khí chất mà cường giả thật sự nên có. Lâm Phàm cảm giác mình tạm thời chưa chết, tranh thủ thời gian hít thở lâu chút, kéo dài mạng sống, thì là xác chết này, bọn chúng phong ấn ngươi ở bên trong. Nói chuyện coi như vui vẻ, tuy Huyết Ma Đế trẻ trâu nhưng nói chuyện không tệ, có thể tiếp tục trao đổi sâu hơn. À, Huyết Ma Đế quay đầu nhìn lại, khi thấy thân thể trong suốt lấp lánh hoàn mỹ không tì vết thì cười phá lên. Ha ha, không ngờ chúng dùng thần thể tu luyện vô số năm mới ngưng tụ ra để phong ấn bản đế. Nhưng cũng bình thường thôi, lấy năng lực của bọn họ, nếu không dựa vào thần thể làm đường dẫn thì đúng là không cách nào hàng phục bản đế. Huyết Ma Đế cười lớn, mái tóc đỏ dài đung đưa theo gió, y hít sâu, lỗ mũi phóng lớn vô hạn. Có thể thấy vài cọng lông mũi bất khuất trong lỗ mũi tranh nhau chui ra khỏi lỗ để bày ra phong thái của mình. Không đúng, Huyết Ma Đế bật thốt thắc mắc, sao thần thể của họ phong ấn bản đế được? Dù là bản đế bị chia ra 12 phần cũng đủ để xâm nhiễm thần thể của họ. Mượn xác sống lại, đúng là thế, cái này hơi không hợp lý. Lâm Phàm ngẫm nghĩ, dường như hắn đã nghĩ thông, mở miệng nói, bọn họ phong ấn ngươi trong hoa cúc, xem như lấy độc trị độc, trấn áp ngươi. Huyết Ma Đế tức giận quát, nhảm nhí, nhưng càng nghĩ càng thấy hợp lý, chỉ có khả năng này là cao. Huyết Ma Đế kinh ngạc kêu lên, sao ngươi còn chưa chết? Máu của đối phương đã bị y hút khô vậy mà có thể trò chuyện với y? Sao có thể như vậy? Chờ một chút sẽ chết. Ngươi đừng gấp, bản phong chủ hỏi ngươi, ngươi có lợi hại hơn Chí Minh Thánh Viêm Đế không? Lâm Phàm hỏi xong câu này liền hối hận, hỏi cũng như không. Huyết Ma Đế đã hoàn toàn tức giận. Ai, Chí Minh Thánh Viêm Đế là tiểu nhân vật nào? Dám xưng đế trước mặt bản đế? Hắn không biết sự lợi hại của Huyết Ma Đế này sao? Khả năng mà đối phương nói là rất cao. Thần thể không ngăn được sự ăn mòn của y thì sao phong ấn được? Nhưng có một chỗ có thể phong ấn. Lấy độc trị độc, rất có thể là vậy. Lâm Phàm nhướng mày, sức sống đã hoàn toàn tan biến. Hắn sắp chết thật. Này, chờ chút bản phong chủ sẽ trò chuyện với ngươi. Đợi bản phong chủ. Lâm Phàm nói xong nhắm mắt lại, ngã xuống đất tắt thở. Huyết Ma Đế giang hai cánh tay cười lớn. Ha ha, uy thế khủng khiếp bùng nổ từ trong cơ thể của Huyết Ma Đế, máu đỏ thắm vô biên vô tận phủ lên thiên địa. Những giọt máu này như có linh tính. Lâu, lâu lắm rồi, nên bổ sung một chút thể lực. Đi thôi, nơi này sẽ là địa bàn của Huyết Ma Đế. Ầm ầm, cột máu phóng lên tận trời. Huyết vụ bàng bạc như thủy triều. Luyện ngục của Huyết Luyện Tôn giả khi so Huyết Ma Đế thì như kiến kim và kiến lửa. À, Huyết Ma Đế bỗng lảo đảo. Sao có thể như vậy? Huyết Ma Đế cảm giác lực lượng trong người dần biến mất, y giơ tay lên. Phát hiện cánh tay không ngừng tan biến. Huyết Ma Đế rít gào. Một tay khác nắm lấy cánh tay dần biến mất. Không, đây là điều Huyết Ma Đế không muốn thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao như vậy? Không thể nào, là ngươi. Huyết Ma Đế thấy ngay người mới bị y hút sạch máu lại xuất hiện ở trước mặt. Ừ, là bản phong chủ. Lát nữa gặp mặt, Lâm Phàm đã thăm dò rõ ràng lai lịch của tên này, khoảnh khắc hắn sống lại thì máu và lực lượng bị Huyết Ma Đế hấp thu cũng tan biến. Rất nhanh, Huyết Ma Đế vốn huênh hoang phách phối biến về như cũ. Huyết Ma Đế, thứ tồn tại thật lâu, thần thú phong ấn, hơi thú vị, Lâm Phàm hơi hứng thú với tên này. Bên Tiệt Thần Cung cũng giống như vậy, dùng máu yêu thú thăm dò cho đối phương phục hồi chút lực lượng. Mở linh trí rồi như vừa rồi, sau khi chiếm lấy quyền chủ động thì bị lộ bộ mặt thật. Lâm Phàm nhìn cục thịt nhỏ vươn xúc tu, ta nên làm cái gì bây giờ? Bồi dưỡng nó, sau đó một quyền đánh nát, nhưng làm vậy hơi lãng phí. Lâm Phàm búng ngón tay một cái. Được rồi, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Đi vào trước đi, cục thịt bị nhốt vào quan tài. Lâm Phàm đang định hành động thì từ cục thịt phát ra tiếng nói. Chờ một chút, Lâm Phàm ngạc nhiên. À, Huyết Ma Đế, trạng thái này mà ngươi còn có thể nói chuyện. Hắn một lần nữa thay đổi cái nhìn về đối phương. Thì ra ngay từ đầu đã thức tỉnh linh trí. Huyết Ma Đế không trả lời câu hỏi của Lâm Phàm mà dồn dập hỏi điều y muốn biết nhất. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao tự nhiên sống lại được? Rõ ràng huyết ma đế đã hút máu của đối phương chiếm làm của riêng. Sao tự nhiên tất cả biến mất? Chuyện này vô lý, dù không ở trong vực ngoại giới mà chỗ huyết ma đế sinh sống cũng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Lâm Phàm không trả lời thẳng mà bước tới trước, vươn tay chộp lấy cục thịt. Ngươi hỏi câu rất hay, bản phong chủ cho ngươi tự mình cảm nhận. Huyết ma đế ngây người trước hành động này, y không ngờ đối phương chủ động tiến lên. Ngươi đã như vậy thì, bản đế không khách khí. Vèo vèo, xúc tu đung đưa khoảnh khắc quấn quanh Lâm Phàm, điên cuồng hút máu. Kẻ đáng giận, dám trêu đùa bản đế. Bản đế nói cho ngươi biết, trên đời này không ai có thể trêu đùa bản đế. Ùng ục, có âm thanh trầm đục như tiếng uống máu. Thú vị, ngươi là người thứ hai dám hút máu của bản phong chủ. Đã vậy thì cứ hút, bản phong chủ cho ngươi hút no nê, cho ngươi phục hồi đến đỉnh cao rồi rơi từ trên cao xuống. Ha ha, Lâm Phàm giơ tay lên đâm vào lồng ngực mình trước sự ngạc nhiên của huyết ma đế. Moi trái tim ra giơ cao bên trên cục thịt, phục, tâm huyết nhỏ xuống, toàn bộ tưới lên cục thịt. Lâm Phàm cười nói, cứ nhấm nháp thoải mái. Hắn nhắm mắt lại, sự sống nhanh chóng xói mòn. Nhà ngươi, huyết ma đế sợ hãi, nhưng hơi thở trong người như bão tố thổi quét ra. Huyết khí kinh người bộc phát ra như muốn biến một góc vực ngoại giới này thành thế giới máu. Huyết ma đế cười to bảo, ha ha ha, lực lượng lại trở về. Tuy chưa đến đỉnh cao nhưng ta đã nhìn thấy hy vọng đó. Cảm giác lực lượng quay lại thật là sung sướng. Huyết ma đế không ngờ máu của tên này ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Quá mạnh, nhưng ra oai chưa tới 10 giây. Không, huyết ma đế lộ vẻ mặt kinh hoàng. Thân hình lại tan biến. Lực lượng trong người biến mất như chưa từng xuất hiện. Lâm Phàm lại xuất hiện trước mặt huyết ma đế sắp tan biến. Thế nào, có phải cảm giác chơi rất vui? Nếu ngươi còn muốn chơi thì bản phong chủ sẵn lòng chơi tiếp. Không thể nào, huyết ma đế nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể lần nữa tan biến. Lâm Phàm sờ đầu huyết ma đế. Ai, hài tử đáng thương. Cuối cùng huyết ma đế vẫn trở về làm cục thịt. Lâm Phàm lại gần vuốt cục thịt. Thật là thú vị, sao không hút nữa? Lâm Phàm phát hiện huyết ma đế không hút hắn nữa. Làm hắn thấy thú vị. Huyết ma đế đã chấp nhận hiện thực. Bản đế hút ngươi có tác dụng gì sao? Lâm Phàm cười nói. Sao không có, phải không nào? Huyết ma đế bàn điều kiện với Lâm Phàm. Bản đế thấy ngươi không phải hạng người bình thường. Cường giả thì cùng chung chí hướng. Ngươi hiểu đúng không? Hay mình bàn bạc một chút, giúp bản đế phục hồi. Bản đế hứa cho ngươi một kiếp huy hoàng. Chỉ có kẻ ngu mới uy hiếp hoặc dụ dỗ cường giả. Hai bên đứng ở địa vị ngang nhau mới có thể giao lưu ổn thỏa. Lâm Phàm nói, ha ha, hay là vậy đi. Bản phong chủ giúp ngươi phục hồi. Đổi lại hiệu chung bản phong chủ 1 năm chịu không? Tốt, bản đế đồng ý. Huyết ma đế đồng ý ngay không do dự. 1 năm thoáng qua trong chớp mắt. Lâm Phàm cười, hắn biết suy nghĩ của huyết ma đế, nhưng ý tưởng của y quá đẹp. Đáng tiếc không hiểu con người của bản phong chủ. Huyết ma đế đồng ý khoản giao dịch này. Lâm Phàm chợt nhớ một câu thế này. 1 năm rồi lại 1 năm. 1 năm về sau lại 1 năm nữa. Đại ca, sắp 100 năm rồi. Có lẽ hắn là người có tấm lòng lương thiện. Không muốn cho đối phương chìm vào tuyệt vọng. Trao cho bọn họ hy vọng. Khi cảm giác tuyệt vọng sắp đến lại cho hy vọng mới. Hắn sẽ không một hơi đánh chết. Hắn luôn cho đối phương cơ hội. Chỉ có người tốt mới làm được điều này. Rất nhanh, huyết ma đế thề, hình thành lời thề. Có lẽ huyết ma đế hơi đặc biệt. Khi lập lời thề gây ra động tĩnh khá lớn. Giờ được chưa, huyết ma đế có tính toán của mình. Thậm chí cảm giác mình lời to. Chỉ cần 1 năm là y sẽ hoàn toàn lấy lại tự do. Đối với tồn tại như y thì 1 năm ngắn ngủi nháy mắt cái là qua. Khi đó y cũng phục hồi đến đỉnh cao. Y lại là huyết ma đế vĩ đại từng khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật. Chưa gặp mặt, nghe tên thôi đã tránh xa vạn dặm. Không ai dám cùng tranh phong. Huyết ma đế tưởng tượng rồi tự cười khờ. Cảm giác ý tưởng của mình quá tuyệt vời. Còn về cái kẻ buộc y thề, nếu hắn có thể trưởng thành đến ngồi ngang hàng với y, không? Chuyện này không thể nào. Hắn chỉ là đạo cảnh. Muốn trưởng thành ngang bằng địa vị với y là nằm mơ. Khi ấy tùy vào biểu hiện của đối phương. Nếu biểu hiện tốt, quỳ liếm làm y thấy thoải mái thì sẽ thu làm nô bộc. Bốp, Lâm Phàm tát một cú trời giáng. Lúc này huyết ma đế đã mất đi lực lượng. Vẫn là một cục thịt. Bị ăn tát bừng bừng lửa giận. Láo xược, ngươi muốn làm gì? Tạo phản hả? Khoảnh khắc lời thề hình thành thì huyết ma đế liền đã không còn là mình mà thành tay sai trung thành của Lâm Phàm. Không có, không có. Nào dám, huyết ma đế nhẫn nhịn. Nhưng lòng điên cuồng rủa thầm. Đúng là kẻ thực dụng. Vừa hình thành lời thề liền đối xử với y như vậy. Nhưng không sao, y đường đường là huyết ma đế vĩ đại. Co được giãn được, có thể cong có thể thẳng. Cũng sẽ không giận dữ bởi vì những nhục nhã này, thậm chí làm ra việc gây bất lợi cho chính mình. 1 năm mà thôi, chớp mắt sẽ qua, đến lúc đó, Hừ hừ, Huyết Ma Đế hỏi, Lâm Phong chủ, khi nào cho bản đế phục hồi xác thịt? Huyết Ma Đế bị phong ấn quá lâu, đã quên cảm giác có thân thể là thế nào? Bốp, lại một cái tát đánh tới. Dùng sức hơi mạnh, cục thịt Huyết Ma Đế bị đập lún xuống đất. Tuy không quá đau nhưng mất hết mặt mũi. Chuyện gì thế này, Lâm Phong chủ, hình như bản đế không chọc giận ngươi. Huyết Ma Đế tạm thời chưa hiểu đầu cua tai nheo gì. Lúc trước còn nói chuyện đàng hoàng được, sao tự nhiên thượng cẳng chân hạ cẳng tay? Dù cho y thể hiệu chung một năm nhưng cũng cần nhân quyền cơ bản. Lâm Phàm lật mặt, thay đổi hoàn toàn so với lúc trước trò chuyện thân thiện. Ngươi nhớ kỹ cho bản phong chủ, ngươi bây giờ là tiểu đệ của bản phong chủ, ở trước mặt bản phong chủ không cho phép không biết lớn nhỏ. Tự xưng bản đế, hết thảy phải tự xưng là tiểu nhân, xưng hô với bản phong chủ thì gọi là chủ nhân, nếu không bản phong chủ sẽ đánh chết con gà nhà ngươi. Đối với Huyết Ma Đế thì trở mặt quá nhanh, chưa kịp phản ứng, cái này khác với lúc trước. Lâm Phàm sờ cục thịt, nói, như thế nào, ngươi bây giờ có ý kiến, nếu ngươi có thì hãy biểu hiện ra ngoài. Không sao hết, làm người quan trọng nhất là thật vui vẻ. Không, đâu dám có ý kiến gì, Huyết Ma Đế không có thân thể nên tự nhiên không thể lộ vẻ gì. Nhưng giọng nói phát ra từ cục thịt run run, mang theo chút bất mãn, nhưng rất nhanh, lời thề sẽ cho Huyết Ma Đế biết nếu bất mãn là tai nạn thế nào. Huyết Ma Đế thầm rít gào, chờ, cho bản đế chờ, một năm thôi mà. Trôi qua rất nhanh, chờ khi đó xem gió đổi chiều. Không có ý kiến thì tốt, đi thôi, dẫn ngươi đi phục hồi thân thể. Bản lĩnh của ngươi hiện giờ còn kém quá xa. Lâm Phàm thu Huyết Ma Đế là có ý đồ. Đối phương cũng coi như một nhân tài, thực lực rất không tệ. Để Huyết Ma Đế ở trong tông môn làm kẻ giữ cửa. Khi đó hắn có thể yên tâm phấn đấu ở bên ngoài. Không cần lo trong thời gian hắn vắng mặt xảy ra chuyện diệt tông. Huyết Ma Đế mừng rỡ, y muốn nghe nhất là tin sẽ phục hồi thân xác. Bản, không, tiểu nhân rất đa tạ chủ, nhân, thật khó thốt nên lời. Đường đường là Huyết Ma Đế uy phong lẫm lẫm lại bị người yêu cầu xưng hô như vậy, y thề. Chuyện này tuyệt đối không bỏ qua dễ như vậy. Chờ đó, chỉ có một năm, chỉ cần một năm qua đi, ngươi sẽ biết tay. Huyết Ma Đế đồng ý dứt khoát như vậy là vì thời gian. Nếu đối phương yêu cầu lâu hơn thì dù y bị phong ấn thành chó cũng kiên quyết không đồng ý. Uy nghiêm của Huyết Ma Đế không cho phép vũ nhục, càng sẽ không trở thành cún với đuôi trong tay người khác. Đương nhiên, nếu thời gian đủ ngắn, tạm thời trở thành chó cũng không sao. Kinh nghiệm ngày xưa cho Huyết Ma Đế biết đừng cứng cổ. Mặt mũi không đáng mấy đồng, gặp xương cứng, nên sợ thì hãy sợ. Kiên cường mặc dù tốt nhưng ít ai vì kính nể ngươi kiên cường mà tha cho con đường sống. Lấy chính Huyết Ma Đế làm ví dụ, không biết đã chém chết qua bao nhiêu kẻ tự nhận là người cứng rắn. Y thấy người quỳ xuống trước mặt mình rồi nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ thì vô cùng tức giận. Cho nên Huyết Ma Đế nhìn thấu tình huống hiện tại rõ ràng hơn bất cứ ai, lúc nên sợ thì hãy sợ. Growl, khu rừng liên tục vang tiếng gầm giống. Đám yêu thú trong rừng rậm cuồng bạo. Ha ha ha, bản đế tới đây. Huyết Ma Đế siêu hưng phấn. Có nhiều máu như vậy, y không biết sẽ tiến bộ đến trình độ gì. Nhưng tuyệt đối sẽ không quá kém. Lâm Phàm hỏi, ngươi chờ một chút, ta hỏi ngươi, có thể hấp thu máu của vật đã chết không? Lâu rồi không giết yêu thú. Điểm làng vàng trước mắt khiến hắn không nỡ bỏ qua. Huyết Ma Đế phấn khởi nói. Đương nhiên được, tiểu nhân là Huyết Ma Đế, mặc kệ là sống hay chết. Chỉ cần có máu là có thể hút. Huyết Ma Đế đã không kịp chờ đợi. Nếu không phải không thể động vào người đứng bên cạnh thì y đã sớm cho ăn tát. Đừng cản trở người ta hút máu. Vậy là tốt rồi, đi theo sau ta. Huyết Ma Đế xem không hiểu. Muốn làm gì vậy? Chẳng phải đến đây cho bản đế hút máu phục hồi bản thể à? Đi theo phía sau ngươi thì làm được gì? Phải công nhận người trẻ tuổi thời nay đầu óc có vấn đề. Khác hẳn thời đại của họ, nhưng rất nhanh Huyết Ma Đế đã hiểu, thậm chí kích động đến mức muốn chửi người khác. Ầm, đám yêu thú nổ tung, mưa máu bay tán loạn nhuộm đỏ thiên địa. Lấy thực lực của Lâm Phàm chỉ dựa vào khí thế là có thể nghiền tất cả yêu thú thành bọt máu. Nhưng hắn thích lực lượng va chạm, càng thích cảm giác sung sướng đấm ra một quyền bay một con. Lâm Phàm chỉ huy, đi đi, dù máu tản ra nhưng lấy năng lực của ngươi không khó liếm sạch. Huyết Ma Đế ngây người, đã tuyệt vọng với tên này. Huyết Ma Đế cảm giác khoảng thời gian một năm này sẽ rất cực khổ. Nhưng hết cách, muốn tự do mà không trả giá chút gì là không thể. Cho đến nay Huyết Ma Đế chưa từng khuất nhục như vậy. Nhưng đó là ngày xưa. Hiện giờ y đã chịu đủ khuất nhục, từ thần thú, từ tay của tên này, tức chết người. Tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh. Yêu thú ngày xưa làm hắn mất chút công sức giờ đều bị một đấm đánh nát. Có khi nắm đấm chưa đụng vào. Yêu thú dính chút quyền phong đã chết. Cái quái gì? Huyết Ma Đế muốn mắng người. Nhưng cuối cùng ngoan ngoãn hút máu. Loại cảm giác này thực sự quá khó chịu. Đâu sướng bằng hút hết yêu thú thành thây khô. Hết cách, ăn nhờ ở đậu thì phải ngoan ngoãn. Lực lượng ẩn chứa trong máu yêu thú đúng là hơi thưa thớt. Đến bây giờ còn không có ngưng luyện ra thân thể. Lâm Phàm luôn quan sát cục thịt biến đổi. Những con yêu thú đều là truyền kỳ cảnh, đại thánh cảnh, còn có thần cảnh. Tuy tu vi không cao nhưng số lượng nhiều. Lâm Phàm cảm thán, huyết ma này khá nguy hiểm. May mắn gặp được mình. Người bình thường rất khó nắm giữ y. Đôi khi quá cường đại là lỗi lầm. Tiếng cười càn rỡ của huyết ma đế lại vang lên. Ha ha, huyết ma đế vĩ đại sắp. Bùm, bão tố ập đến. Lâm Phàm đá một cước đạp dẹp cục thịt dính đất. Cô động thân thể thì lo cô động đi. Đừng suốt ngày phát ra loại âm thanh khiến người khó chịu đó. Nếu về tông môn hù sợ các sư đệ, sư muội đáng yêu của ta là ta cắt vụn ngươi ra. Cú đá mãnh liệt làm huyết ma đế dính sát đất. Lực lượng cường đại khuếch tán. Mặt đất đột nhiên lõm xuống hình thành hố to. Huyết ma đế đang cảm nhận sung sướng từ thân thể. Bị đạp một cái đánh bay hết cảm xúc y muốn chết cho rồi. Không có nhân quyền như vậy sao? Không còn cách nào, chỉ có thể chịu đựng. Dù cho trong lòng huyết ma đế hưng phấn đến cực hạn cũng không biểu hiện ra ngoài. Yên lặng cảm nhận thân thể xuất hiện. Huyết ma đế đuôi mắt đỏ ẻo lả lại xuất hiện. Nhưng thực lực hiện giờ yếu hơn lúc hút hết máu của Lâm Phàm nhiều. Dù đủ điều kiện ngưng tụ thân thể rồi nhưng cách đỉnh cao còn một chặng đường rất dài. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, hơi yếu, trạng thái tu vi hiện giờ của ngươi quá yếu, chưa đến thông thiên cảnh nữa. Thật đáng tiếc, huyết ma đế than thở, tài không đủ máu, đành vậy, nếu cho y loại máu phẩm chất cao thì y sẽ đột phá tại chỗ cho xem. Tuy huyết ma đế hút máu của nhiều yêu thú nhưng chất lượng không cao. Khó mà đạt tới yêu cầu, cái này không thể được, ngươi quá yếu, không có ích lợi gì. Phiền chết, hôm nay cho ngươi thăng cấp vậy. Lâm Phàm không mơ ước mấy cục thịt khác. Đối với hắn thì chúng nó vô dụng, ném hết cho huyết ma đế dung hợp, lo tăng cao thực lực mới thực dụng, chứ với tình huống này thì hoàn toàn là nuôi không đồ vô dụng. Huyết ma đế rất ức chế, y là ai, y là huyết ma đế vĩ đại, vậy mà bị người nói là vô dụng, mặc dù trong trường hợp hiện giờ thì đúng là thật, nhưng y không phục, ai bị phong ấn mà không cần có thời kỳ giảm sóc chứ. Sao có thể vội vã như vậy? Tông môn, thanh hoa đau đầu, mợ nó, rốt cuộc là thứ gì? Tuyệt đối không thể nào là vực ngoại giới tạo ra được. Thanh Hoa đang rất thắc mắc, tạm thời không nghĩ ra. Lúc này một luyện đan đại sư bề ngoài trẻ tuổi bước tới. Hoa sư, ngài làm gì vậy? Trước kia gã là tép diêu luyện đan, tay mơ trong tay mơ. Sau này được hoa sư dạy dỗ rốt cuộc lĩnh ngộ ra luyện đan là việc khiến người vui vẻ biết bao. Gã thậm chí có đối tượng ở chung, nên gã vô cùng tôn kính hoa sư, càng xem mình như học sinh hiếu thảo với hoa sư. Không luyện đan, lười biếng hả? Coi chừng bản oa sư quất nát ngươi ra. Oa sư rất khó chịu với đám nhóc này. Mợ nó vốn có đường lùi, tìm thân thể hoàn mỹ. Nhưng vì đám nhóc khốn này, nó không đành lòng để bọn họ chết đi. Trực tiếp dung hợp thần hồn với thân thể ếch xanh. Từ nay về sau không thể tách lìa. Ngẫm lại đã thấy nóng máu. Nó muốn đánh người. Mộc Hạo sợ nhất bị oa sư quất thước. Cảm giác siêu nhục. Mộc Hạo nói, oa sư, tại ta thấy ngài một mình lẩm bẩm. Tưởng rằng có chuyện gì. Nếu oa sư mà làm hành động định quất gã là gã sẽ rút ngay. Không có việc gì, bản oa sư mà có chuyện gì được. Bản oa sư dạy tâm luyện đan pháp. Các ngươi đã học xong chưa? Bản oa sư nói cho các ngươi biết. Trên đời không ai biết pháp môn này, chỉ có bản oa sư biết thôi. Học được luyện đan pháp này rồi thì về sau các ngươi sẽ là luyện đan thần sư thật sự trong mắt người khác. Thanh Hoa thật lòng với đám nhóc này, nếu đã dạy luyện đan cho bọn họ cũng xem như thu làm đệ tử rồi. Thanh Hoa không giấu nghề luyện đan thần pháp. Thứ gì dạy được đều đã dạy. Tâm luyện đan pháp là then chốt nhất để đi lên con đường luyện đan thần sư, cũng là bước trụ cột nhất. Nếu không học được là sẽ dậm chân tại chỗ, không thể bước vào cảnh giới luyện đan thật sự. Nghe oa sư nói vậy, Mộc Hạo ôm đầu nhăn mặt nói, thứ oa sư dạy quá khó khăn, cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa lĩnh ngộ được. Mộc Hạo tìm đến đây thật ra là bị mọi người đề cử đi hỏi oa sư về luyện đan pháp này. Quá khó, suy nghĩ nửa tháng, mỗi ngày luyện, mỗi ngày học. Tất cả mọi người vẫn chưa lần mò được. Mộc Hạo bị đề cử làm đại biểu đến hỏi oa sư có thể thay luyện đan pháp khác không? Đừng khiến chúng ta khó khăn như vậy. Oa sư nheo con mắt cỡ hạt đậu. Cho nên, Mộc Hạo rụt cổ, cảm giác sẽ có mưa to gió lớn ập đến. Cái đó, có thể đổi cách khác không? Tâm luyện đan pháp là bí mật bất truyền. Lúc nó còn ở bản thể không biết có bao nhiêu người quỳ gối bên ngoài lâu thật lâu chỉ vì xin học pháp môn này. Hiện tại đám tiểu tử này giỏi lắm. Cho rằng quá khó, muốn đổi một cái. Đổi cái con mắt, Thanh Hoa bừng bừng lửa giận, rút thước ra, nhún chân sau nhảy lên vỗ đầu Mộc Hạo. Đám khốn kiếp các ngươi đầu óc ngu còn hơn heo. Lâu rồi không đánh, các ngươi không biết uy nghiêm của bản oa sư nữa. Nếu với tính tình trước kia của nó thì đã chém chết hết đám người này. Người khác muốn học nhưng không được học, còn họ thì ghét bỏ quá khó. Nếu không cho họ biết vì sao hoa có màu đỏ thì tất cả tạo phản hết. Mộc Hạo ôm đầu bỏ chạy. Oa sư tha mạng, không liên quan đến ta. Gã nào dám chống đối oa sư, chỉ có thể né. Hãy xem hôm nay bản oa sư dạy dỗ đám các ngươi. Thanh Hoa tức đến choáng váng. Đám khốn kiếp, rất đáng giận, giọng Lâm Phàm từ xa vọng lại. Làm gì vậy Thanh Hoa? Thanh Hoa đột nhiên dừng lại. Nó khá nhạy cảm, ngửi được mùi hương giống lúc nãy cảm nhận. Chủ nhân, oa oa không làm gì. Tâm sự với họ một chút ấy mà. Vào phút then chốt này phải biểu hiện ra vẻ đáng thương. Nếu không sẽ bị kẻ bỏ mạng xử đẹp. Thanh Hoa cảm giác kẻ bỏ mạng đã bắt đầu chú ý đến nó. Không thể xem nó như xì hơi cho bay theo gió luôn sao? Thanh Hoa ngước đầu lên. Có một người đi theo bên cạnh kẻ bỏ mạng. Áo đỏ như nhuộm bằng máu. Dáng người thẳng tắp, chắp tay sau lưng, có phong phạm bá chủ. Thanh Hoa ngạc nhiên, chảnh chó dữ. Vậy mà không bị, Thanh Hoa đột nhiên đã hiểu. Nó suy nghĩ nhiều, không có bất cứ người nào có thể lên mặt khi ở trước mặt kẻ bỏ mạng. Chỉ thấy kẻ bỏ mạng một bàn tay xẹt qua, tát huyết ma đế choáng váng mặt mày, nổ đom đóm mắt, huyết ma đế thộn mặt ra hỏi. Sao chủ nhân đánh tiểu nhân? Bản đế đứng yên lành, mắc mớ gì ngươi đánh người? Dù đã thề, bản đế hiện giờ đúng là người của ngươi nhưng vẫn có nhân quyền cơ bản chứ. Ngươi còn biết ngươi là tiểu nhân, đứng không ra dáng đứng, cong hai tay ra sau lưng cho ai xem. Lâm Phàm nhức đầu, cái tên mới chiêu về này hơi láo, phải răn dậy một phen mới được. Huyết ma đế nhìn Lâm Phàm, không biết nên nói cái gì. Không có nhân quyền, tay chắp sau lưng có lỗi gì? Phạm pháp à, nhưng trong tình huống hiện giờ không thể cãi lại. Đành ngoan ngoãn hạ thấp tư thái. Đúng, đúng, tiểu nhân đã sai, nhất định sẽ chỉnh sửa lại. Ngẫm lại huyết ma đế uy phong bá đạo đã bao giờ ra nông nỗi này. Nhưng thôi nhịn ngươi, chờ một năm sau ngươi sẽ thế nào? Thanh Hoa rất bình tĩnh, đã sớm xem thấu tất cả. Muốn sống sót tự do thoải mái trong tay kẻ bỏ mạng là chuyện không thể nào. Thanh Hoa cười nịnh, nhảy tới trước mặt Lâm Phàm, mắt gian xảo liếc qua huyết ma đế. Chủ nhân, đây là tiểu đệ chủ nhân mới thu à? Một ánh mắt nhìn qua làm nó giật mình. Ghê gớm, tu vi hơi cao thâm. Không nói cái khác, Thanh Hoa đã là cường giả đạo cảnh đỉnh. Năng lực cảm ứng rất mạnh, thần hồn của nó cũng siêu cường đại. Thanh Hoa xem xét thoáng qua, không ngờ huyết ma đế là cường giả thế giới cảnh. Đương nhiên tu vi hơi rỗng ruột chút. Thường thì cường giả thế giới cảnh dù là thế nào cũng cô đọng ra một thế giới hoàn chỉnh. Thanh Hoa nhìn thấu thế giới ở bên trong huyết ma đế cũ nát không chịu nổi. Thậm chí đã chia làm vô số mảnh vỡ. Chỉ có cảnh giới nhưng không có lực lượng ngang bằng. Con ếch này nói chuyện kiểu gì? Ta không phải tiểu đệ. Ta và chủ nhân đạt thành điều kiện công bằng mà hài hòa. Ta, bốp, Lâm Phàm ra tay ngay. Tát huyết ma đế túi bụi. Cái gì công bằng, cái gì hài hòa, tiểu đệ thì nhận là tiểu đệ. Phải nghiêm túc nhận rõ bản thân của mình. Huyết ma đế bị đánh ngu người. Giờ y hơi hối hận. Lúc trước không phải như vậy. Chớp mắt trở nên khác lạ. Ngươi hơi quá đáng. Nói sao thì ta từng là huyết ma đế cao cao tại thượng. Là đại đế tồn tại vì hưởng thụ người đời sợ hãi. Dù bây giờ ta đã thề với ngươi nhưng ngươi không thể lấn át như vậy. Có một năm thôi. Đừng quá quắt chứ. Huyết ma đế không cam lòng. Đây là người sao. Mặc dù đã thề. Nhưng mọi người nên hòa bình. Tôn kính. Yêu quý nhau, thân thiện giao lưu, có lẽ trong một năm này chúng ta sẽ trở thành bằng hữu thân thiết. Thấy có đúng không? Huyết ma đế nói chàng Giang Đại Hải y phải sửa đổi tình huống này, chứ cứ như vậy thì y làm sao sống qua một năm. Sẽ rất thảm, Thanh Hoa liếc qua, đồ ngu, tên này từ đâu chui ra? Tu vi cao có ích gì? Không rõ ràng cảnh ngộ của mình thế nào? Lâm Phàm cảm thán rằng, Thanh Hoa, trước kia ta đã trách oan ngươi, vẫn cho rằng ngươi cứng cổ, nhưng nay xem ra ngươi không phải như vậy. Ngược lại rất nghe lời, ta rất vui mừng, hắn hiếm khi khen Thanh Hoa. Thanh Hoa hưng phấn, chân sau đứng thẳng, vỗ bồm bộp vào bộ ngực màu trắng. Chủ nhân, oa oa có thể thề với tia, không? Có thể nói như vậy. Trên thế giới này không có người nào tôn kính, yêu quý chủ nhân hơn oa oa. Oa oa có thể chết, có thể bị người đánh vì chủ nhân, vì không cho chủ nhân chịu chút tổn thương nào. Thanh Hoa nói rồi co giật, chân trước lau nước mắt, ngẩng đầu chân tình nói. Chủ nhân, oa oa được câu khen này của chủ nhân là đã thỏa mãn cuộc đời này, dù bây giờ chủ nhân kêu oa oa đi chết thì oa oa tuyệt đối sẽ không cau mày chút nào. Thanh Hoa thầm uất ức, không nói cái khác, trước kia nó là cửu hoang thần sư cao cao tại thượng. Chỉ có người khác nịnh hót nó, làm gì có chuyện nó tâng bốc người khác. Thanh Hoa nhìn tên ngốc áo đỏ, có cảm giác gặp đồng chí. Lâm Phàm nói, oa oa, chủ nhân rất vui mừng, Hay là ngươi chết một chút cho chủ nhân nhìn xem. Răng rác, Thanh Hoa giống như bị đóng băng. Tứ chi cứng ngắc, Thanh Hoa ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm không chớp mắt. Nói gì thế, nghe không hiểu. Thanh Hoa bình tĩnh đổi đề tài. Nghiêm túc hỏi, chủ nhân, tên này là ai vậy? Oa oa cảm giác người này có chút không hiểu kiến thức. Cần được dạy dỗ đặc biệt mới được. Hoàn Mỹ đánh trống lảng. Huyết Ma Đế nhìn chằm chằm con ếch này, chìm trong suy tư. Hay đây là việc tiểu đệ nên làm? Lâm Phàm nhìn Thanh Hoa. Thanh Hoa cố gắng trợn to con mắt cỡ hột đậu nhìn kẻ bỏ mạng. Còn lặng lẽ gật đầu, như đang hỏi chủ nhân có gì sai bảo. Lời nó nói lúc trước đã bị ném sang một bên, coi như chưa từng nói. Lâm Phàm gật gù, một lần nữa ca ngợi phẩm cách của Thanh Hoa. Thanh Hoa, chủ nhân có hiểu biết mới về sự vô sỉ của ngươi. Khá lắm, tiếp tục giữ như vậy. Dầm bịch, Thanh Hoa không tự chủ được quỳ xuống đất, chân trước đấm đất gào khóc. Hù, oa oa có tài đức gì mà được chủ nhân ca ngợi như thế. Đời này không tiếc, Thanh Hoa không tiếp tục nói câu chấp nhận đi chết vì chủ nhân. Nên dùng từ hình dung là đời này không tiếc, phòng ngừa kẻ bỏ mạng lại kêu nó đi chết. Khi đó không nghĩ ra cách khác đánh trống lảng. Huyết Ma Đế trợn mắt hốc mồm. Hèn dữ vậy, Lâm Phàm lười nhiều lời. Kêu lão tổ thánh tiên giáo cũng là người phụ trách đả thủ đường đến. Lão tổ thánh tiên giáo mặt tươi rói. Tuy thể hiệu chung cho Viêm Hoa Tông nhưng trong thời gian này lão hòa nhập hoàn toàn vào tông môn. Lão tổ thánh tiên giáo hối hận không bị Lâm Phong chủ đánh sớm hơn để tham gia vào Viêm Hoa Tông sớm hơn nữa. Lão tổ thánh tiên giáo cung kính nói hỏi, Lâm Phong chủ có gì sai bảo? Lâm Phàm nói, hắn, rất không thành thật, đưa đến nhà vệ sinh dạy dỗ lại, giao cho ngươi tự mình phụ trách. Lão tổ thánh tiên giáo nhìn đối phương, sau đó gật đầu, Lâm Phong chủ cứ yên tâm đi, lão phu nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt, thoải mái, tâm tình của Lâm Phàm sung sướng. Huyết Ma Đế là thế giới cảnh, phục hồi cho tốt thì không tệ lắm, dù hắn vắng mặt trong tông môn một thời gian cũng không sợ. Trừ cục thịt ở Tiệt Thần Cung chưa mang về ra, còn lại đều cho Huyết Ma Đế dung hợp. Khoảng cách y quay về đỉnh cao không quá xa, Huyết Ma Đế nhíu mày, bá khí tràn đầy hỏi, ngươi muốn dẫn bản đế đi nơi nào? Ở trước mặt Lâm Phàm thì Huyết Ma Đế hèn chứ trước mặt người khác là y bùng nổ khí thế bá chủ. Không người nào có thể ngăn cản, lão tổ thánh tiên giáo đã sớm thăm dò rõ ràng tâm lý mấy loại xương cứng này. Ha ha, đến nơi sẽ biết, mặc kệ là rồng là cọp, đến Viêm Hoa Tông đều phải ngoan ngoãn nằm sấp. Lâm Phong chủ coi trọng lão, cho lão quản lý công việc lớn nhỏ thì lão sẽ không để Lâm Phong chủ thất vọng. Cho nên, tên này khiến Lâm Phong chủ không vui là đã tát mặt lão. Tuy Huyết Ma Đế không liên quan gì với lão, nhưng tóm lại bây giờ đã dính dáng đôi chút. Huyết Ma Đế suy nghĩ, sự việc phát triển có chút vượt qua dự đoán. Huyết Ma Đế nhìn lão tổ thánh tiên giáo, nếu làm tốt mối quan hệ thì có lẽ sẽ được hiệu quả khác biệt trong thời gian một năm này. Huyết Ma Đế nói, thật ra bản đế chỉ cần hiệu chung một năm. Một năm qua rất nhanh, đến lúc đó bản đế được tự do, có một số việc nên buông thì buông, có lẽ một năm sau sẽ có thay đổi cho ngươi. Huyết Ma Đế luôn vững tin sau một năm sẽ có cơ hội trở lại đỉnh cao. Hiện giờ là thế giới cảnh có đáng gì? Thực lực đỉnh thật sự của y mạnh hơn thế giới cảnh. Khi Huyết Ma Đế cho rằng sự việc sẽ phát triển theo hướng mình muốn, ai dè lão tổ thánh tiên giáo ra tay, một cước đạp y té ngã, Huyết Ma Đế không thể tha thứ chuyện này, né tránh ngay. Không cho cơ hội đánh lén thành công, Huyết Ma Đế chất vấn. Ngươi làm cái gì hả? Tạo phản, tên kia đánh y thì thôi đi. Không ngờ lão già này cũng dám đánh y. Tưởng Huyết Ma Đế này lăn lộn đều vứt cho chó ăn sao. Đang khi Huyết Ma Đế nổi lòng chống đối thì hư không uẩn nhưỡng trời phạt. Huyết Ma Đế thấy lạnh lẽo từ ngoài người đến trong tinh thần. Bà nội nó, không thể nào, nhạy cảm như vậy, y đã cảm nhận được trừng phạt ẩn trong hư không? Đang đợi y tiếp tục kêu gào. Nếu Huyết Ma Đế không sợ chết xuống tay với lão già này thì rất có thể sẽ bị trời đánh. Quả nhiên là xương cứng. Xem ra Lâm Phong chủ nói rất đúng. Không dạy dỗ ngươi kỹ thì không được. Lão tổ thánh tiên giáo nói xong tiến lên đánh Huyết Ma Đế tơi bời. Càn rỡ, lão phu ở trong Viêm Hoa Tông lâu như vậy chưa từng thấy cứng cổ giống như ngươi. Không dạy dỗ cho ngươi ngoan ngoãn thì lão phu khỏi phải lăn lộn giang hồ nữa. Huyết Ma Đế chưa kịp phản ứng đã bị đánh mặt đỏ như đít khỉ. Đường đường là Huyết Ma Đế mà bị một lão thất phu tát mặt. Thà chết chứ không chịu nhục. Đáng tiếc, thời gian một năm đè trên người Huyết Ma Đế y không muốn tìm đường chết. Chỉ cần vượt qua là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Huyết Ma Đế kêu la, đừng đánh nữa, vừa phải thôi, y không thể đánh trả. Không biết lão thất phu này có lai lịch gì mà cứng rắn như vậy. Lão không nhìn ra thực lực giữa hai người cách biệt lớn đến mức nào sao. Vừa gì mà vừa, nhớ kỹ, ngươi bây giờ hiệu chung với Viêm Hoa Tông. Hiệu chung cho Lâm Phong chủ, ngươi cũng như lão phu, đều là nô bộc, nhưng địa vị của lão phu cao hơn ngươi. Ngươi nhất định phải tôn trọng lão phu. Lão tổ Thánh Tiên giáo ra tay mạnh mẽ, không chút do dự, Lâm Phong chủ tin tưởng lão. Giao việc quan trọng như vậy cho lão, lão sẽ không để Lâm Phong chủ thất vọng. Huyết Ma Đế có thể né, nhưng y không chống cự, bị lão tổ Thánh Tiên giáo tóm lấy đánh bầm mình. Lửa giận đốt cháy trong lòng Huyết Ma Đế, chết tiệt, nhưng y không cách nào đánh trả, ức chế, muốn ói máu. Chốc lát sau đã đến chỗ nhà vệ sinh tông môn, thánh tử của Trường Không Thánh Địa, Tư Không Trác trong khi cải tạo biểu hiện tốt nên trở thành người phụ trách nhà vệ sinh. Khi thấy lão tổ Thánh Tiên giáo đến, Tư Không Trác nịnh nọt chạy lại hỏi, đây là, Tư Không Trác thấy Huyết Ma Đế thê sờ thảm, xem ra lại có người mới tới, tu vi cao thật, lão tổ Thánh Tiên giáo nói, đây là nô bộc mới được Lâm Phong chủ thu, nhưng xương cứng, rất hống hách, Lâm Phong chủ dặn dò đưa hắn tới đây tôi luyện một phen. Tự tay lão phu dạy dỗ, Tư Không Trác gật gù, hết sức đồng ý với lão tổ Thánh Tiên giáo. Đã hiểu, thế thì hắn đúng là đáng ăn đòn, kẻ ngông cuồng như vậy nếu không dạy cho bài học thì khó trị. Huyết Ma Đế nhìn xem tình huống hiện trường, tạm thời không hiểu, bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì. Nơi này hình như là nhà vệ sinh. Bộp, lão tổ Thánh Tiên giáo vươn tay chộp gáy cổ áo của Huyết Ma Đế. Giờ hãy nghe kỹ cho lão phu, mặc kệ trước kia ngươi huy hoàng cỡ nào, tu vi cường đại ra sao. Đã đến đây thì phải ngoan ngoãn, giao cho ngươi dọn dẹp sạch sẽ gian nhà vệ sinh này, mỗi góc, mỗi mặt tường đều không được dính cho bụi. Huyết Ma Đế nghe vậy thì ngây ra, cái gì, ngươi nói cái gì, kêu bản đế dọn nhà vệ sinh, không thể nào, dù chết cũng tuyệt đối không làm. Huyết Ma Đế cực kỳ kiên cường, lòng thầm tức giận, nhục nhã người khác cũng đừng như vậy chứ. Lực lượng trời phạt bỗng tụ lại, tạo áp lực to lớn cho Huyết Ma Đế. Tu vi hiện giờ của Huyết Ma Đế là thế giới cảnh. Tuy tàn tạ rách nát nhưng vẫn có sức chiến đấu với đỉnh cao nhất trong vực ngoại giới. Nhưng trời phạt giáng xuống làm y không có sức chống cự. Được được, lau thì lau, Huyết Ma Đế đã chịu phục, không dám khiêu chiến với trời phạt. Đúng là chó chết, dây vào thứ này, lão tổ Thánh Tiên giáo không đi. Tám chuyện với Tư Không Trác, Lâm Phong chủ dặn dò, toàn quyền cho lão phụ trách thì lão phải làm đến cùng. Tuyệt đối không rời đi, luôn ở đây giám thị đối phương, nhớ kỹ cho bản đế. Gió đổi chiều, ngày đó sẽ đến, Huyết Ma Đế tức giận mụ đầu. Chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Chợt một giọng nói vang lên bên cạnh Huyết Ma Đế. Này, Huyết Ma Đế nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên ngồi xổm ở nơi đó, không ngẩng đầu, tỉ mỉ lau sạch nhà vệ sinh. Nhưng giọng nói vừa rồi đúng là phát ra từ thanh niên này. Huyết Ma Đế hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tu vi của người trẻ tuổi kia không cao nhưng thể chất không tệ. Ở lại vực ngoại giới này thật đáng tiếc, vực ngoại giới cao nhất mới đến đạo cảnh, không có hy vọng lên cao hơn nữa. Nhưng bây giờ Huyết Ma Đế bị ức hiếp đến sắp khủng lên. Không lẽ một con kiến nhỏ tuổi cũng dám láo trước mặt y? Phong Thiếu Liệt của Dương Thần Điện nói, ngươi rất mạnh, gã đã dọn nhà vệ sinh lâu rồi. Tư Không Trác vào nghề nhà vệ sinh Viêm Hoa Tông cùng thời với gã vì biểu hiện tốt. Lực lĩnh ngộ mạnh, trực tiếp trở thành quản sự. Huyết Ma Đế nghe câu này thì tâm tình khá hơn một chút. Cuối cùng có người thấy rõ ràng. Coi như ngươi có chút ánh mắt và kiến thức. Phong Thiếu Liệt vẫn cúi đầu lau dọn. Dù nói chuyện với Huyết Ma Đế thì tay vẫn không ngừng lau. Ngươi không phải người bình thường. Rất đúng, bản đế đúng là không phải người bình thường. Tới đây cũng chỉ vì tình cờ. Không hiểu sao Huyết Ma Đế xúc động muốn khóc. Có lẽ rốt cuộc có người hiểu y, biết y nên mới cảm giác hưng phấn như vậy. Tiểu tử, bản đế thấy ngươi không giống như họ, xem như có chút ánh mắt. Rất tốt, ngươi yên tâm, chờ một năm về sau, bản đế phục hồi thân tự do sẽ mang ngươi rời đi. Thuận tiện báo thù, cho tới bây giờ Huyết Ma Đế sẽ không tốt với ai, nhưng hết cách y gặp đủ khuất nhục trong Viêm Hoa Tông. Sắp bùng nổ, lúc này có người trẻ tuổi hiểu y, khiến tâm trạng của y vui vẻ hơn. Đồng ý cho người trẻ tuổi kia cơ hội trở thành nô bộc của y. Phong Thiếu Liệt bất ngờ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Huyết Ma Đế, lại vội cúi mặt xuống. Tiếp tục dọn nhà vệ sinh, Huyết Ma Đế thấy khó chịu với ánh mắt kia, cảm giác đối phương không tin tưởng mình. Như thế nào, ngươi cho rằng bản đế lừa gạt ngươi, hoặc là không tin thực lực của bản đế? Hiếm khi gặp một người hiểu mình, Huyết Ma Đế bắt lấy cơ hội trò chuyện. Ít ra trong khoảng thời gian một năm có người cho y tám chuyện. Phong Thiếu Liệt lắc đầu nói, không phải, ta nói với ngươi nhiều như vậy là vì để ngươi biết những thứ đó không có ích gì. Đừng uổng công nữa, chăm chỉ làm việc, có lẽ sẽ có cơ hội thăng chức. Khi còn trẻ ta không hiểu nhiều, vẫn luôn rất ngông cuồng. Nhưng bây giờ ta đã hiểu rõ, gặp con người của ngươi không tệ nên có ý tốt nhắc nhở một tiếng. Phong Thiếu Liệt nói xong đứng lên, đi sang góc khác ngồi lau tiếp. Gã không muốn nói nhiều với tên cứng cổ kia, lúc nên hiểu thì tự động hiểu ra. Ai chẳng có lúc tuổi trẻ bồng bột, tiếc rằng người này vẫn chưa hiểu thấu. Một năm, mơ tưởng viễn vông, Phong Thiếu Liệt không tin một năm sau tên này có thể rời đi. Xem ra đối phương vẫn còn quá non, Huyết Ma Đế không nghe lọt tai lời khuyên. Cái thứ gì, nói cái quái gì, không nghe hiểu, Huyết Ma Đế lắc đầu nói. Cứ tưởng là một người không tệ, nào ngờ đều giống nhau. Có một năm thôi, chỉ cần bản đế kiên trì đến lúc đó, hết thảy đều sẽ không là vấn đề. Huyết Ma Đế không để ý lời nói của Phong Thiếu Liệt, y cho rằng muốn y nhận thua là không thể nào. Làm Huyết Ma Đế hưng phấn là cứ nghĩ tên kia sẽ giấu phần thịt còn lại, không cho y dung hợp. Dù sao giữ lại các phần đó chờ đến thời hạn một năm có thể bàn điều kiện với y, dùng chúng nó uy hiếp y. Nào ngờ tên kia không giấu nhẹm ngược lại cho y dung hợp. Nếu dung hợp luôn cục thịt cuối cùng thì bản thân y hoàn chỉnh. Vô Địch Phong, Thanh Hoa bắt đầu luyện đan, không phải luyện cho nó, cũng không phải vì kẻ bỏ mạng mà cho Huyết Ma Đế. Nói theo lời của kẻ bỏ mạng kia là tranh thủ thời gian làm ít đan dược để Huyết Ma Đế phục hồi lại. Tu vi cỡ này như phế vật, vô dụng, thế giới bên trong Huyết Ma Đế vỡ vụn, tự mình chữa trị cần thời gian, dù dựa vào đan dược cũng cần không ít dược liệu quý giá. Với tình huống của vực ngoại giới rất khó tìm được dược liệu phù hợp. May mắn có nhiều kẻ xâm nhập đến chịu chết, có thể góp nhặt một số vật liệu. Phần thiếu thì với năng lực luyện đan của Cửu Hoang Thần Sư hoàn toàn không thành vấn đề. Giờ thì tốt rồi, có cường giả đáng tin tọa chấn, bảo đảm an toàn cho tông môn rồi. Lâm Phàm muốn đi ra ngoài tôi luyện, đạo cảnh dù sao không phải vô địch, dựa vào bắp cũng chán, dùng nắm đấm đánh chết đối phương, cảm giác kia mới thoải mái. Long giới, Lâm Phàm đã sớm rời đi Viêm Hoa Tông. Mục đích thứ nhất là Long giới, hắn tới đây cũng không phải để tán dóc với Minh Hoàng Lão Tổ. Hắn đến thăm đệ tử, muốn mang đệ tử của mình rời khỏi Long giới. Kẻ xâm nhập đến, bằng vào tình trạng của Long giới khó mà ngăn cản. Lợi hại, xem ra Long giới chơi thật, nhiều ảo ảnh rồng dài màu vàng lượn quanh ngoài Long giới. Chắc đã mở ra đại trận hộ giới. Lâm Phàm đứng ở bên ngoài hô lớn. Này Minh Hoàng Lão Tổ, Lâm Phàm tới đây, mau mở cửa nghênh bản phong chủ vào. Với người khác thì đại trận hộ giới khá ấn tượng, nhưng với Lâm Phàm thì rất đơn giản. Một đấm có thể thủng lỗ to, đối mặt kẻ xâm nhập thì vẫn kém một chút, chỉ có thể xem như tự lừa mình rằng nó có thể che chở họ. Đàn rồng giạt ra chừa một con đường, Lâm Phàm ẩn vào trong, đi vào Long giới. Cách đó không xa, huynh đệ bằng nhựa Ngao Bại Thiên mang theo thế hệ trẻ Long giới tu luyện. Trong đó có đồ nhi của Lâm Phàm, Ngao Bại Thiên chắp tay sau lưng hùng hổ nói, dùng sức mạnh vào, chưa ăn cơm hả? Tu luyện như thế này còn không bằng heo, đám người trẻ tuổi đều còn nhỏ, bị Ngao Bại Thiên tàn nhẫn phun nọc độc, không ai cãi lại được. Bọn họ biết Ngao Bại Thiên nghiêm khắc như vậy là vì tốt cho họ, nhưng làm họ không nhịn được là đối xử ngang hàng được không? Ngao Bại Thiên cười ruồi quan tâm chăm sóc Nhật Thiên. Nhật Thiên, có mệt không? Khát không? Đói bụng không? Hay là nghỉ một lúc đi? Tu luyện phải kết hợp chăm chỉ và thư giãn, không thể luôn liều mạng, không chăm sóc không được. Nhật Thiên là đệ tử của huynh đệ bằng nhựa kia. Nếu làm gắt quá, có ngày bị huynh đệ bằng nhựa biết thì gã không biết sẽ chết như thế nào. Đám nhóc xung quanh hâm mộ ghen tị nhìn. Quá bất công, mọi người cùng là người của Long giới nhưng vì sao chênh lệch như vậy? Bọn họ tu luyện, nếu lười biếng một chút liền bị tộc huynh mắng thúi mặt. Còn tiểu tử này nghỉ ngơi một chút là tộc huynh sẽ nịnh nọt quan tâm hết lòng hết dạ. Đáng giận, nếu biết trước thì ta đã làm đệ tử của người kia thay hắn rồi. Đúng vậy, hối hận muốn chết. Nếu bái người kia làm sư thì bây giờ chúng ta nhàn nhã rồi. Hối hận có ích gì? Hối hận nhất là tên kia trốn trong bụng mẫu thân không đi ra. Trốn qua một kiếp, Ngao Liệt phụ thân của tên kia hối hận thắt ruột. Tội nghiệp, đám thế hệ trẻ của Long giới nhỏ giọng xì xầm. Ngao Bại Thiên làm vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Các ngươi đang tán dóc cái gì đấy? Chăm chỉ tu luyện được không? Nếu cố gắng bằng một nửa Nhật Thiên thì lo gì Long giới không mạnh? Đám người trợn trắng mắt. Tộc huynh vuốt mông ngựa làm người ta không còn lời nào để nói. Phụt, Nhật Thiên đang tu luyện đột nhiên hộc máu. Ngao Bại Thiên sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Đang tu luyện yên lành sao bỗng nhiên hộc máu? Có hộc máu cũng đừng vào lúc này chứ. Nếu bị huynh đệ bằng nhựa biết đệ tử của hắn tu luyện hộc máu trong lúc gã chăm sóc thì toi đời. Rồi một giọng nói quen thuộc làm Ngao Bại Thiên hoảng hốt truyền đến. Trời ơi, đúng giờ quá vậy. Ngao Bại Thiên sợ chết khiếp. Giọng nói cực kỳ quen thuộc. Là giọng của huynh đệ bằng nhựa đây mà. Sao hắn tới đây? Ngao Bại Thiên vội nói. Nhật Thiên, ngươi không thể bị gì. Ta cần ngươi làm chứng. Ngươi tu luyện hộc máu không liên quan gì đến ta. Thứ này mà không có nhân chứng thì rất khó nói rõ ràng. Sắc mặt Nhật Thiên đột nhiên trắng bệch. Tu luyện ngạnh công xảy ra sai sót. Thân thể không theo kịp dẫn đến khí huyết sôi trào. Làm nó không chịu nổi. Nhật Thiên đang định nói gì thì trợn trắng mắt ngất xỉu. Cái này, Ngao Bại Thiên đứng chết chân, không biết nên làm cái gì. Sau đó phản ứng lại, Nhật Thiên, ngươi mau tỉnh lại. Đừng hù ta, gan của ta bé lắm. Lâm Phàm bỗng xuất hiện, xảy ra chuyện gì? Hắn đi vào Long Giới liền đến xem đệ tử mình thu nhận tu luyện thế nào rồi. Nhưng khi tới đây thì thấy đệ tử của mình hộc máu. Ngao Bại Thiên vội giải thích, huynh đệ, không liên quan đến ta. Hắn tu luyện ra vấn đề, tự hộc máu, đừng hiểu lầm là gã ngược đãi. Nếu không thì tình huống này hơi phức tạp. Lâm Phàm lại gần xem xét, hơi bất đắc dĩ, đứa nhỏ này hơi sốt ruột. Đâu phải ai đều có thể tu luyện ngạnh công. Gấp gáp như vậy nếu không tổn thương bản thân mới lạ. Nhưng không quan trọng, chuyện nhỏ, hắn có rất nhiều đan dược. Lấy một viên ra nhét vào miệng Nhật Thiên, đẩy lui lực lượng sao động trong người nó. Nhật Thiên chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt dần ửng hồng. Trông thấy Lâm Phàm, nó vội đứng lên cung kính chào. Lão sư, Lâm Phàm an ủi, tiểu tử nhà ngươi hơi nóng nảy. Tu luyện nên từ từ, nhất là ngạnh công, ngươi làm sao so với lão sư được. Không thể so sánh, đừng gấp, tu luyện từ từ. Ngao Bại Thiên ở một bên nghe, chớp chớp mắt, đây mà là an ủi sao? Thật khiến người không nghe hiểu. Ngao Bại Thiên thì thấy đây là đả kích đệ tử. Nhật Thiên gật đầu, nghe theo lão sư dạy bảo. Vâng thưa lão sư, Ngao Bại Thiên đổi chủ đề. Huynh đệ, ngươi đến lúc nào, sao không thông báo một tiếng? Kết thúc đề tài cũ, đừng nhắc đến nữa. Lâm Phàm đính chính, mời thêm hai chữ vào phía trước. Nếu không sẽ khiến bản phong chủ sinh ra hiểu lầm. Ngao Bại Thiên muốn rủa thầm, có cần nhớ rõ ràng vậy không? Trước kia không quen thân lắm. Không đúng, giờ cũng không thân bao nhiêu. Tình huynh đệ bằng nhựa. Hình dung chính xác, Ngao Bại Thiên bất đắc dĩ nói. Huynh đệ bằng nhựa, được chưa? Muốn lôi kéo quan hệ giữa hai người nhưng bị bốn chữ này ngăn cách. Gã rất đau lòng, Nhật Thiên phải tu luyện chăm chỉ Lang Nha Bổng bạo lực. Đây là tuyệt kỹ nổi danh của vi sư. Lang Nha Bổng đã không giúp ích gì cho Lâm Phàm, với tu vi của hắn đập một gậy là đối thủ nát bấy. Lỡ dính cái gì vào Lang Nha Bổng phải mắc công tẩy rửa. Giờ thì tốt rồi, giao cho Nhật Thiên tu luyện xem như tiếp tục truyền thừa tuyệt kỹ này, không chừng tương lai có thể phát dương quang đại. Nhật Thiên gật mạnh đầu, biết rồi lão sư, không tu luyện ngạnh công vĩnh viễn không biết cảm giác kia sảng khoái cỡ nào. Nó đã yêu loại cảm giác này, Nhật Thiên hy vọng sẽ trở thành cường giả giống như lão sư. Lúc này Ngao Bại Thiên mới cẩn thận nhìn Lâm Phàm, phát hiện tên này cho người cảm giác mạnh còn hơn lần trước gặp nhau. Tốc độ tiến bộ quá nhanh, rất là kinh người, Lâm Phàm nói, Nhật Thiên, lần này vi sư tới vì muốn mang ngươi về tông. Rời đi Long Giới, đương nhiên vi sư là người rất dân chủ, ngươi có thể giữ ý kiến riêng. Ngao Bại Thiên sửng sốt, huynh đệ bằng nhựa muốn dẫn tiểu tử này rời đi, làm vậy hơi không được tốt. Minh Hoàng Lão Tổ đã nói với Ngao Bại Thiên rồi, nếu giữ Nhật Thiên ở lại Long Giới là tốt nhất cho Long Giới. Giờ nó mà đi thì không hay. Ngao Bại Thiên căng thẳng nhìn Nhật Thiên, nhủ thầm trong bụng. Nhóc, ta đối xử với ngươi không tệ, không thể vì ôm đùi mà quên quê hương. Nhật Thiên ngẩng đầu nói, trong mắt lóe tín niệm kiên định. Lão sư, ta không muốn rời đi, ta không phải kẻ yếu. Ta muốn ở chỗ này chứng minh bản thân, vì lão sư, cũng vì mẫu thân của ta. Ngao Bại Thiên thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử giỏi, không uổng công gã thương nó, cưng chiều nó. Lâm Phàm nói, được rồi, vi sư là rất dân chủ, tôn trọng lựa chọn của ngươi. Xem ra ngươi là muốn trở thành Long Giới chi chủ, mục tiêu này không quá vĩ đại nhưng cũng không tính là nhỏ bé. Ngao Bại Thiên ngây người, tiểu tử này muốn trở thành Long Giới chi chủ. Không thể nào, Long Giới đã lâu rồi không có chúa tể, vẫn luôn là mấy vị lão tổ quản lý. Khiến Ngao Bại Thiên không chịu đựng được là huynh đệ bằng nhựa nói chuyện rất khó nghe. Long Giới chi chủ mà không tính là vĩ đại, cảm thấy làm Long Giới chi chủ dễ lắm sao? Mơ hơi ảo, Nhật Thiên kiên định nói. Vâng, đệ tử hiểu, nhưng đệ tử nghĩ bắt đầu từ mục tiêu nhỏ. Chờ thực lực tăng lên có thể theo bước lão sư thì sẽ đi theo lão sư bước lên mục tiêu cao hơn nữa. Phụt, Ngao Bại Thiên không chịu nổi ra vẻ hộc máu. Giới trẻ bây giờ láo thật, huynh đệ bằng nhựa nói là không quá vĩ đại. Chẳng ngờ đệ tử cũng cho rằng mục tiêu không to lớn, còn bảo là mục tiêu nhỏ. Hách. Quá hách dịch, không sai, có ý tưởng, vi sư rất vui mừng, nhưng vi sư phải nhắc nhở ngươi rằng ở lại Long Giới rất nguy hiểm. Kẻ xâm nhập đến, lấy năng lực của Long Giới chưa chắc giữ được, nếu ngươi không sợ chết thì vi sư không khuyên nhiều. Lâm Phàm thích nuôi thả, hắn sâu sắc cảm giác làm lão sư thật tuyệt. Nhật Thiên kiên quyết nói, lão sư, đệ tử tuyệt đối sẽ không sợ hãi, nếu gặp khó khăn nhỏ mà không tránh thoát được thì chỉ có thể nói số của đệ tử không tốt. Nhật Thiên không thèm để bụng kẻ xâm nhập. Có gan, vi sư coi trọng ngươi, vừa lúc truyền công pháp mạnh nhất Long Giới cho ngươi. Bình thường rảnh rỗi hãy luyện nó. Lần trước Lâm Phàm đến Long Giới là vì xin công pháp. Phù Đồ Nghịch Long Pháp, công pháp mạnh nhất Long Giới. Cũng là nền móng của Long Giới. Với năng lực hiện giờ của Đồ Nhi dư sức tu luyện nó. Ngao Bại Thiên nói, huynh đệ bằng nhựa, muốn truyền dạy công pháp mạnh nhất Long Giới cho người khác cần được sự đồng ý của lão tổ. Ngao Bại Thiên hơi ghen tị. Gã cũng không có tư cách học công pháp mạnh nhất này, giờ tiểu tử đó được học. Không ghen tị sao được. Lâm Phàm bất mãn nói. Đồng ý cái gì? Bản phong chủ truyền công pháp còn cần người khác đồng ý. Đến đây, nếu ai không phục thì giơ tay lên. Bước ra trước mặt bản phong chủ nói chuyện. Láo quá, hắn truyền dạy công pháp cho đệ tử nhà mình mà cũng có người xía mỏ vào. Ngao Bại Thiên không nói nên lời. Đùa, ai dám giơ tay? Nhưng rồi lòng gã máy động. Có ý tưởng, thôi thì vậy đi. Có thể truyền cho ta không? Nghĩ lại quan hệ của hai ta xem. Còn cần băn khoăn gì nữa? Ngao Bại Thiên thật sự rất muốn học. Lão tổ không truyền dạy cho gã. Đành gửi gắm hy vọng vào Lâm Phàm. Lâm Phàm liếc qua. Chúng ta rất quen sao? Ngao Bại Thiên mặt dày nói. Quen chứ? Sao không quen? Chúng ta là huynh đệ. Lâm Phàm tiếc nuối nói. Sai rồi. Chúng ta là huynh đệ bằng nhựa. Chỉ có thể có nạn cùng chịu. Hắn không ngốc giao công pháp cho tên này, tuy người của Viêm Hoa Tông đều rộng rãi nhưng không ngốc. Ngao Bại Thiên không chịu bỏ cuộc. Không đúng, có nạn cùng chịu, có phúc cũng có thể cùng hưởng chứ. Muốn học công pháp mạnh nhất Long Giới không biết mất bao lâu mới thực hiện được. Lâm Phàm nói, lại sai, là có phúc không thể cùng hưởng. Chó, đệt, Ngao Bại Thiên không muốn nói chuyện, còn muốn chém chết Lâm Phàm. Nhưng gã không dám, đừng thấy Lâm Phàm thả trôi Đồ Nhi. Thật ra hắn đặc biệt quan tâm Đồ Nhi. Lâm Phàm theo kiểu nuôi thả, bồi dưỡng ra đệ tử trong môi trường hoang dại mới có thể trở thành cường giả. Đương nhiên, nếu đệ tử trở thành kẻ yếu thì Lâm Phàm cũng không có gì bất mãn. Dựa vào lão sư như hắn chẳng lẽ sẽ bị người khác ăn hiếp được sao? Nhưng nếu Đồ Nhi trở thành cường giả, về sau nói ra ngoài hắn có chút mặt mũi, nhìn hắn xem, khiến lão sư tự hào biết bao, nên Lâm Phàm cũng muốn thể nghiệm một chút. Lâm Phàm nói, Nhật Thiên, nếu đó là con đường ngươi chọn thì phải dựa vào sức mình đi tiếp. Nếu có ngày gặp rắc rối to lớn thì lão sư đề nghị ngươi van xin tại chỗ. Cố kéo dài chờ lão sư đến. Khi nên sợ thì phải sợ. Dù sao không phải ai đều bá đạo giống hắn. Nhật Thiên cung kính gật đầu. Hoàn toàn ghi nhớ lời dặn của hắn. Vâng, xin ghi nhớ lời dạy bảo của lão sư. Lâm Phàm vừa lòng gật đầu. Đồ Nhi coi như không tệ. Cũng tôn kính hắn. Cũng tới lúc rồi. Nên đi. Vậy thì tốt. Vi sư đi trước. Chăm chỉ tu luyện. Ngươi giữ những đan dược này chậm rãi dùng khi tu luyện. Lâm Phàm rộng rãi làm Ngao Bại Thiên nhìn sững sờ. Dầu chết bỏ, Long Giới cũng không cách nào bồi dưỡng tộc nhân giống như hắn. Đám nhóc từng có duyên trở thành đệ tử của Lâm Phàm nhìn mà đỏ mắt. Có đứa muốn chết cho rồi, là tên khốn nào đã ngăn cản con đường ôm đùi của chúng nó. Để tên kia một bước lên trời, tức quá, Nhật Thiên lưu luyến không nỡ. Cung tiễn lão sư, trừ mẫu thân ra chỉ có lão sư gặp mặt vài lần này là tốt với nó nhất. Mặc dù lão sư nói chuyện không êm tai nhưng Nhật Thiên biết lão sư rất quan tâm nó. Nhật Thiên từng nghe lén Ngao Bại Thiên khoác lác với người khác. Nói lão sư của nó không biết cách ăn nói, đi ra ngoài rất dễ bị người chém chết. Nhật Thiên thầm thề trong lòng phải chăm chỉ tu luyện. Tương lai có thể bảo vệ lão sư, để lão sư không bị người chém chết. Chỗ sâu trong Long Giới, Minh Hoàng lão tổ bình tĩnh vô cùng. Sớm biết Lâm Phong chủ đến, lão chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón trò chuyện. Nhưng nghe tin Lâm Phong chủ sắp đi làm Minh Hoàng lão tổ ngẩn ngơ. Chuyện gì đây? Hắn đi vào Long Giới. Không nói chuyện với Minh Hoàng lão tổ đã muốn đi. Hắn tới thăm ai? Chỉ thăm đồ đệ trên trời rớt xuống sao? Trời ạ, thật sự đi rồi. Không được, nhất định phải ngăn lại. Minh Hoàng lão tổ cảm nhận tình huống bên ngoài. Phát hiện Lâm Phàm muốn đi. Nhanh chóng truyền âm. Lâm Phong chủ, xin dừng bước. Lâm Phàm đang định đi nơi khác dạo một vòng. Hắn sắp không nhịn được. Nhóm kẻ xâm nhập khiến người ta thất vọng vô cùng. Hắn chờ đã bao lâu rồi? Không làm nổi chút bọt nước nữa là... Hay là muốn ép hắn tìm ra con đường đi thượng giới? Chủ động giết đi vào hay sao? Lâm Phàm không muốn làm như vậy. Nhưng nếu không còn cách nào khác thì hắn không ngại làm thế. Minh Hoàng lão tổ, ngươi làm gì? Bản phong chủ hiện tại bề bộn nhiều việc. Nếu có chuyện gì thì nói nhanh. Không có gì thì bản phong chủ không rảnh tám nhảm với lão. Trước kia Minh Hoàng lão tổ còn có chút cảm giác bí ẩn. Giờ thì hết rồi, nói thẳng ra giống như mỹ nữ mặc đồ. Dáng người rất tốt thì quyến rũ vô cùng. Nhưng đột nhiên cởi hết, phát hiện không có gì mới mẻ. Thậm chí hơi sệ, cảm giác bí ẩn biến mất. Gặp ánh sáng là tan biến hết. Minh Hoàng lão tổ cũng giống như vậy. Nếu Minh Hoàng lão tổ biết hắn so sánh lão với mỹ nữ sau khi cởi đồ chắc sẽ liều mạng với hắn. Người Long Giới đều nghe được giọng của Lâm Phàm, tâm tình có chút phức tạp. Cái đồ con rùa này không thèm nể nang Minh Hoàng lão tổ chẳng khác nào vả mặt họ. Đám lão tổ thở dài thườn thượt, dù khó chịu nhưng không ai nhảy ra chửi. Minh Hoàng lão tổ cũng tràn đầy bất đắc dĩ với Lâm Phàm. Ai, Lâm Phong chủ đã đến rồi thì sao không gặp mặt một lần? Chưa bao giờ gặp ai không nể tình như vậy. Trước kia Minh Hoàng lão tổ chưa từng gặp, giờ xuất hiện người không nể mặt như vậy, lão không làm gì được hắn. Ngao Bại Thiên trầm mặc không nói. Long Giới vô địch cõi đời rốt cuộc hèn. Đây không phải Long Giới mà gã biết. Lâm Phàm dừng bước lại, không dây dưa lâu, xem như chịu đi gặp. Được rồi, nể ngươi, phải nhớ kỹ bản phong chủ đấy. Sâu trong lòng đất, một con rồng chết không biết sâu cạn lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nhưng bây giờ xác rồng này không giống lần đầu tiên Lâm Phàm gặp mặt. Mỗi miếng vảy sáng lấp lánh như sống lại. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bề mặt từng miếng vảy có từng vòng hoa văn xoay tròn như luân hồi vô tận. Mãi mãi không cách nào tiếp xúc đến điểm cuối cùng. Hư không yên tĩnh có tiếng thở yếu ớt. Rất nhanh, có gợn sóng khuếch tán. Lâm Phàm xuất hiện, nhìn xung quanh, phát hiện cảnh sắc phi phàm. Có một vầng mặt trời to cỡ bàn tay treo trên trời. Bốn phía có nhiều thực vật mọc rậm rạp. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Không tệ, có một đoạn thời gian không đến. Ngươi đào tạo hoàn cảnh này rất thoải mái. Lâm Phàm cảm nhận lực lượng trong đó đã vượt qua đỉnh vực ngoại giới. Minh Hoàng lão tổ khiêm tốn nói. Ha ha, Lâm Phong chủ nói đùa. Bản tổ mới dần phục hồi lại trong thời gian gần đây. Đã từng cô đọng thế giới. Bây giờ cũng chỉ còn lại một góc nhỏ. Chưa thể vận dụng nó. Chỉ có thể nhìn rồi nhớ lại quá khứ. Trong câu nói ẩn giấu huyền cơ. Cố ý làm Lâm Phàm hỏi tiếp. Ví dụ như nhớ lại quá khứ. Quá khứ của ngươi như thế nào? Nó là gì? Chỉ cần Lâm Phàm hỏi thăm. Minh Hoàng lão tổ sẵn sàng lên mặt ở trước mặt hắn. Cho người trẻ tuổi thời nay biết gừng càng già càng cay. Không trải qua thời gian tẩy lễ sẽ không hiểu đi đến bước đầu tiên như họ không dễ dàng chút nào. Lâm Phàm cảm thán. Ừ, nhớ lại cũng là cảm ngộ cho người già. Quá khứ đã qua, thời đại khác biệt, đã đến lúc người thời đại mới vẫy vùng. Không cho Minh Hoàng lão tổ lên mặt, không nối tiếp đề tài. Bà nội nó, kiên quyết không cho cơ hội sao? Minh Hoàng lão tổ đã chuẩn bị sẵn lời nói hết rồi. Nào ngờ Lâm Phàm không thèm chạm tới đề tài này, không cho lão cơ hội biểu hiện. Mắt Minh Hoàng lão tổ lấp lóe tia sáng vàng. Đã vậy thì đành tự lực cánh sinh. Minh Hoàng lão tổ cảm thán rằng, Lâm Phong chủ, hồi ức mặc dù cho một loại cảm ngộ, nhưng với ta là không cách nào quên. Lâm Phong chủ nhìn những thứ này xem, chúng nó không phải là lực lượng hư cấu ra mà thật sự tồn tại. Có lẽ Lâm Phong chủ không hiểu rõ, ta có thể giảng giải cho, để sau này Lâm Phong chủ biết được người có thế giới của riêng mình. Lâm Phàm xua tay, khỏi, bản Phong chủ hiểu hết những thứ này, ngươi không cần phải nói. Trời ạ, hắn đã nhận ra Minh Hoàng lão tổ muốn lên mặt ở trước mặt của hắn. Mức độ nguy hiểm rất cao, sơ sẩy một cái là bị đối phương kéo xuống hố. May mắn hắn phản ứng cực nhanh, ngay lập tức hiểu Minh Hoàng lão tổ muốn nói cái gì. Minh Hoàng lão tổ thộn mặt ra, cái gì, đùa sao, ngươi biết cái gì, biết thế giới cảnh không? Đó là cảnh giới chưa từng xuất hiện trong vực ngoại giới. Dù biết chuyện gì ở vực ngoại giới cũng không thể hiểu thế giới cảnh đại biểu cho cái gì. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, Minh Hoàng lão tổ, ngươi hơi hết thời rồi, thế giới cảnh chứ có gì, bản phong chủ rành lắm, ngươi đừng nói mình là thế giới cảnh. Bản phong chủ mới hàng phục một tên xong, giờ đang dọn nhà vệ sinh trong tông môn của bản phong chủ. Theo bản phong chủ thấy cũng chỉ có bấy nhiêu, chẳng có gì lớn lao. Hắn hiểu rõ ẩn ý của Minh Hoàng lão tổ, muốn lên mặt chứ gì, kể ra một số thứ người khác không hiểu. Mặc dù chiêu này hơi ấn tượng nhưng đó là với người thường. Còn với hắn thì chẳng ích gì. Cái gì, Minh Hoàng lão tổ hoàn toàn ngu ngơ. Lâm phong chủ, không thể nói đùa, thật sự, lão tổ cũng là người từng trải. Lão tổ sớm biết về kẻ xâm nhập rồi. Đây mới chỉ là bắt đầu. Cường giả thế giới cảnh không tầm thường. Tuyệt đối không thể coi thường. Minh Hoàng lão tổ trong lòng bất đắc dĩ. Người trẻ tuổi không chịu tin lời lão nói, biết làm sao được. Lâm Phàm nhìn Minh Hoàng lão tổ. Ngươi là cho rằng bản phong chủ đang nói đùa. Hắn đã hiểu. Lão già này rõ ràng không tin lời hắn nói. Lâm phong chủ nói hơi. Minh Hoàng lão tổ muốn nói là ngươi khoác lác hơi quá. Lại còn hàng phục một thế giới cảnh. Sao ngươi không nói mình đã lên trời luôn đi? Thế giới cảnh cường đại, không dễ hiểu thấu, đó là đẳng cấp đã vượt qua lực lượng, đó là một loại cảm ngộ vạn vật, cảm ngộ sáng lập vạn vật. Theo như Minh Hoàng lão tổ biết, cường giả thế giới cảnh càng như tạo hóa. Có thể nhờ vào lực lượng tạo vật bộc phát ra uy lực khiến người khó thể tưởng tượng. Ai, bất đắc dĩ, Minh Hoàng lão tổ, bản phong chủ không thể không nói, ngươi thực sự quá coi thường nhiều thứ. Lâm Phàm không muốn nói nhiều, Hắn toàn nói thật nhưng vì sao không ai chịu tin? Minh Hoàng lão tổ nhìn Lâm Phàm, tin con mắt ngươi. Được rồi, chúng ta đừng bàn về chuyện này nữa. Theo bản phong chủ biết thì ngươi chung nhóm với bên vạn quật lão tổ. Giờ mấy người vạn quật lão tổ đã rời núi rồi. Khi nào ngươi đi, Lâm Phàm biết Minh Hoàng lão tổ và mụ già vạn quật cùng một thời đại. Cùng nhau trải qua sự kiện kẻ xâm nhập đến. Nên hắn thông cảm vì sao họ sợ kẻ xâm nhập đến vậy. Dù sao bản thân quá yếu, gặp được cường đại, sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên. Minh Hoàng lão tổ cảm giác như đàn gảy tai trâu. Lòng thầm nhủ chắc hắn không biết nhiều nên muốn đổi chủ đề. Đúng, không sai, nhất định vậy rồi, Lâm Phong chủ, ta hiện tại tạm thời không thể rời núi, thân thể chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng xem tình hình thì cũng sắp rồi. Minh Hoàng lão tổ lo nhất là kẻ xâm nhập, lão đã trải qua một lần, tự nhiên biết kẻ xâm nhập kinh khủng đến cỡ nào. Minh Hoàng lão tổ không nói một điều rằng dù lão phục hồi đến trạng thái khỏe nhất cũng không đánh lại kẻ xâm nhập. Trừ phi lại buông xuống thế giới của kẻ xâm nhập, nhưng khả năng đó rất thấp. Việc đã xảy ra một lần, đối phương tuyệt đối sẽ không tùy ý để nó xảy ra lần thứ hai. Minh Hoàng lão tổ may mắn hơn nhóm vạn quật mượn cơ hội thân thể bị hủy một lần nữa sống lại. Còn nhóm vạn quật thì là chân linh chuyển thế, làm lại từ đầu, cho nên ở trên con đường này, Minh Hoàng lão tổ chiếm ưu thế cực lớn. Chỉ cần phục hồi lại là có thể trở về đỉnh cao ngày xưa. Thế giới cảnh, Minh Hoàng lão tổ tự biết thế giới cảnh cường đại, nhưng cũng hiểu rằng thế giới cảnh chưa phải là gì. Những tồn tại kinh khủng kia nếu không thấy tận mắt thì rất khó tưởng tượng. Minh Hoàng lão tổ còn chuyện gì nữa không? Nếu hết việc rồi thì bản phong chủ đi trước. Hắn không có thời gian tám nhảm với Minh Hoàng lão tổ. Bận tối mặt tối mày. Có gì vui khi tám chuyện với lão già chứ? Minh Hoàng lão tổ nói. Lâm phong chủ, lão phu nói ra một đề nghị. Hy vọng bản phong chủ đừng phật lòng. Nếu Lâm phong chủ nghe vào tai, lão phu cho rằng sẽ giúp ích rất lớn với Lâm phong chủ. Minh Hoàng lão tổ sắp không nhịn được. Láo quá, nếu là trước kia thì hắn đã là nhân vật phản diện. Bị người đánh chết rồi. Nhưng bây giờ thời đại thay đổi. Dù láo lếu như vậy vẫn sống vui vẻ. Luôn khỏe mạnh bình an. Thời đại thay đổi thật nhiều. Minh Hoàng lão tổ không biết Lâm Phàm chết bao nhiêu lần. Nếu biết chắc sẽ không phàn nàn như trên. Lâm Phàm bình tĩnh nói, tỏ vẻ mình là người hiểu lý lẽ. Ngươi nói đi. Bản phong chủ là phong chủ của Viêm Hoa Tông. Đương nhiên hiểu lời thật mất lòng. Có gì cứ nói, không cần để ý cảm nhận của bản phong chủ. Muốn nói gì cứ nói, giữa chúng ta không cần giấu giếm. Minh Hoàng lão tổ vốn định nói là có thể đừng cuồng vọng như vậy không? Nhưng nghe Lâm Phàm nói câu này thì tim lão rớt cái bịch. Có loại cảm giác không ổn. Hình như nếu lão nói ra sẽ có hậu quả không mấy tốt đẹp. Minh Hoàng lão tổ lắc đầu nói. Không có việc gì, Lâm Phàm nhìn Minh Hoàng lão tổ. Ngươi thật là, ai, có lời gì cứ nói, úp úp mở mở không tốt chút nào. Ngươi yên tâm, bản phong chủ không phải loại người tính toán chi ly, không nghe được lời khuyên trái tai. Ngươi không tin bản phong chủ sao? Lâm Phàm thiếu điều vỗ ngực bảo đảm với Minh Hoàng lão tổ. Người thời này sao không chịu tin chính nghĩa như hắn? Đây đúng là sai lầm. Hay hắn làm chưa đủ tốt, không cách nào khiến tất cả mọi người tin tưởng. Lâm Phàm cười tủm tỉm, siết năm ngón tay kêu rôm rốp, mỗi lần siết chặt cảm giác như thế giới nằm gọn trong bàn tay của hắn. Minh Hoàng lão tổ thấy hành động đó, càng không tin hơn. Lão lắc đầu, Minh Hoàng lão tổ vừa cười vừa nói, Lâm Phong chủ, thật sự không có gì muốn nói, Lâm Phong chủ phải tin tưởng lão phu, nụ cười của Minh Hoàng lão tổ như đang nói không thèm mắc mưu của ngươi. Lâm Phàm rất là bất đắc dĩ nhìn Minh Hoàng lão tổ. Vốn tưởng lão có lời gì muốn nói, nào ngờ đến cuối cùng không nghe được một câu nói nhảm nữa là. Rõ là phí thời gian, Lâm Phàm nói xong ẩn vào hư không, rời khỏi hang ổ của Minh Hoàng lão tổ. Minh Hoàng lão tổ lẩm bẩm, mợ nó. Thái độ như vậy còn dám bảo là không ghim trong lòng. Nếu lão phu nói ra sẽ bị đánh chết, lão tuyệt đối không tin tưởng Lâm Phàm. Minh Hoàng lão tổ luôn lo nghĩ về kẻ xâm nhập. Toàn bộ vực ngoại giới chỉ có một mình Lâm Phong chủ là làm Minh Hoàng lão tổ ngạc nhiên. Cảm giác hắn là cường giả hiếm hoi của vực ngoại giới. Nhưng quá tự đại, cuối cùng không có kết cục tốt. Chờ thân thể của lão phục hồi hoàn mỹ rồi sẽ đi hỗ trợ. Chỉ dẫn Lâm Phong chủ đi lên con đường chính xác. Lâm Phàm rời đi long giới, nhưng không vội vã về tông môn. Lâm Phàm muốn tìm kẻ xâm nhập, trò chuyện với họ, cũng cần họ giúp đỡ hắn kiếm điểm. Đối với kẻ xâm nhập thượng giới thì điều động thành viên tiên phong mất mát nặng nề. Vực ngoại giới là nơi cho họ thu gom tài nguyên quan trọng. Nhưng liên tiếp nhận được tin tức thành viên tiên phong được điều xuống đều bị giết. Thiệt hại nặng, không biết có bao nhiêu người chết đi. Các thế lực lớn và chủng tộc nghe tin này đều hô to không thể nào. Đợt thứ nhất xuống dưới đều có tu vi đạo cảnh. Với tu vi của dân bản xứ vực ngoại giới thì mạnh nhất chỉ tới đạo cảnh. Dù ngăn cản được nhưng phe họ tuyệt đối sẽ không chết nhiều như vậy. Tốt, cứ coi như dân bản xứ vực ngoại giới hơi lợi hại. Giết thành viên tiên phong tu vi đạo cảnh. Nhưng lần thứ hai thì sao? Cường giả có tu vi đế thiên cảnh dẫn đội. Những dân bản xứ vực ngoại giới lấy cái gì để ngăn cản? Cho nên loại tình huống này thật khó hiểu. Có gì đó không đúng. Phần lớn thì có người cho rằng bị người cùng buông xuống hại nhau để cướp giật thứ gì đó. Mấy ngày sau, Lâm Phàm đứng trên một tảng đá lớn. Trong lòng bàn tay xách một kẻ xâm nhập. Thả ta ra, đồ khốn. Kẻ xâm nhập này sợ đến ướt quần. Bọn họ đang giết dân bản xứ hăng say thì tên này đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Hắn không nói nhiều, trực tiếp đánh họ. Bọn họ nghĩ dân bản xứ đạo cảnh thì có năng lực gì? Cùng lắm tự tìm chết. Sau đó gã phát hiện mình đã sai. Sai mười mươi, đây không phải dân bản xứ có thể tùy ý giết. Đây là ác ma, một đấm một người, hơn nữa rất tàn bạo đánh thủng. Nào là máu, nào là thịt bay tứ tung hoa cả mắt, đứng cách xa vẫn bị dính chúng. Siêu đáng sợ, Lâm Phàm cảm thán rằng, tu luyện quả nhiên là việc rất mệt mỏi. Với Lâm Phàm thì tìm kẻ xâm nhập rất khó khăn. Chẳng biết có phải kẻ xâm nhập nhận được tin gì không mà đa số lần mất tiêu. Hắn vất vả tìm được một ổ, nên đặc biệt quý trọng. Kẻ xâm nhập bị Lâm Phàm chộp trong tay đung đưa hai chân vùng vẫy. Ngươi nói cái quái gì? Thả ta ra, nếu không sẽ gặp hậu quả mà ngươi không nhận nổi. Có lẽ bị bàn tay đối phương bóp cổ cho gã cảm giác nghẹt thở. Gân xanh nổi cục dày đặc trên trán, mồ hôi túa ra, gã chưa bao giờ cảm giác cái chết gần gũi đến vậy. Lâm Phàm lắc đầu, rất là tiếc nuối nói. Quả nhiên trong kẻ xâm nhập vẫn có nhiều kẻ đần, kém xa dạ trùng, xa lắc. Lâm Phàm còn tưởng đâu kẻ xâm nhập thông minh hơn chỗ họ nhiều. Nhưng nay xem ra cũng chẳng khôn gì mấy. Như tên này, sắp chết còn uy hiếp hắn. Nếu có một nửa trí tuệ của dạ trùng thì sẽ không phiền phức như vậy. Lâm Phàm nhấc kẻ xâm nhập lên cao. Kẻ xâm nhập vùng vẫy. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Gã thấy Lâm Phàm nghiêng người. Siết nắm tay, gã linh cảm không may. Lâm Phàm không nói gì. Một đấm đánh vào đầu của đối phương. Bùm, hoa máu bay tung tóe. Hiệu quả thị giác không tệ. Nhưng màu hơi sặc sỡ. Điểm tăng lên, tạm được. Trong thời gian này đã tích lũy điểm đến một ức. Nếu không phải kẻ xâm nhập núp quá kín thì không chỉ có bấy nhiêu. Lâm Phàm lặng im nhìn điểm tăng lên dần. Tâm tình của hắn cũng vui sướng rất nhiều. Nội tình còn thiếu một chút. Rất nhanh sẽ tăng lên. Nếu tăng tu vi lên đến đế thiên cảnh thì lực lượng sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Lâm Phàm tu luyện công pháp đều là ngạnh công. Hắn càng ngày càng cảm giác lực lượng của bản thân đã đến cảnh giới phi nhân loại. Dung hợp trái tim lực lượng của hắn càng không ngừng lột xác. Đương nhiên Lâm Phàm sẽ không để trái tim lực lượng thay thế trái tim vốn có. Hắn thích hàng nguyên bộ của mình hơn, không thích bị thay đổi. Lâm Phàm giơ tay lên, vỗ nhẹ không gian tan vỡ hình thành hố sâu lõm xuống. Hiện giờ lực lượng của Lâm Phàm đã mạnh mẽ đến cảnh giới nhất định. Dù là cường giả đạo cảnh thiên tài nhất cũng không thể làm được như Lâm Phàm. Nếu tăng lên tới đế thiên cảnh thì mạnh tới đâu nữa? Lòng Lâm Phàm thầm chờ mong, nhưng hắn không vội vã. Tu vi là phải từng bước một chậm rãi tiến lên, nên dù bất cứ lúc nào Lâm Phàm cũng không cảm giác thực lực của bản thân quá yếu. Sốt ruột muốn đuổi bắt tu vi, lúc này có tín hiệu chi chi điều liên lạc. Lâm Phàm lấy tờ giấy vàng rực ra khỏi chữ vật giới chỉ. Người xét duyệt chi chi điều bất đắc dĩ nói, tông sư, cuối cùng cũng liên lạc được với tông sư. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, có chuyện gì? Sao nghe giọng điệu của chi chi điều hình như đã xảy ra chuyện gì? Tông sư, chi chi điều chúng ta bi kịch, bị kẻ xâm nhập phát hiện, xảy ra đại chiến. Người xét duyệt chi chi điều nhớ tới tình huống kia là muốn khóc. Họ đã trêu vào ai chứ? Chẳng chọc ai cả, nhưng bi kịch xảy ra, tự mình đụng vào kẻ xâm nhập. Lâm Phàm ngây người. Không ai biết tổng bộ của Chi Chi Điều ở đâu. Tổng bộ luôn di động. Nghe người xét duyệt Chi Chi Điều nói lên vụ việc, Lâm Phàm cảm giác người thời này tuy thiên phú quan trọng nhưng cũng phải tin vào vận may nữa. Nếu xui xẻo thì đúng là tai nạn. Tổng bộ Chi Chi Điều đang di chuyển thì đụng vào kẻ xâm nhập. Sau đó tự nhiên đại chiến. Trách ai bây giờ, nhưng có thể trốn thoát khỏi tay kẻ xâm nhập. Phải công nhận thực lực ẩn giấu của Chi Chi Điều vẫn rất cường đại. Lâm Phàm nói. Xem tình hình hiện giờ thì chi chi điều các ngươi không quá an toàn. Người xét duyệt chi chi điều nói. Đúng rồi tông sư, an toàn thì cũng an toàn. Nhưng chủ nhân nhà ta bị thương nặng, đang tu dưỡng. Lần này ta liên lạc tông sư vì muốn báo cho biết vực ngoại giới lại có tình huống mới. Theo như chúng ta biết có kẻ xâm nhập càng mạnh bắt đầu buông xuống. Lâm Phàm lên tinh thần. Thật không, hắn mong mỏi nhất là có kẻ xâm nhập siêu mạnh đến. Nhưng chờ mãi không thấy ai. Giờ nghe chi chi điều cho biết làm hắn háo hức. Lâm Phàm bỗng nhìn phía xa, không gian yên tĩnh chợt nổi giông bão, sóng xung kích cực kỳ mạnh mẽ ập đến, phá hủy mọi thứ xung quanh. Trong sóng xung kích đan xen tia chớp, tạm không nói chuyện, chỗ bản phong chủ có biến. Tạm biệt, mắt Lâm Phàm sáng rực, còn đang suy nghĩ về kẻ xâm nhập không ngờ họ tự đưa lên cửa. Này này, tông sư, đừng xúc động, sẽ chết người. Nhưng lời của người xét duyệt chi điều phát ra từ tờ giấy ở trong chữ vật giới chỉ. Lâm Phàm đã hóa thành luồng sáng lao vào giữa cơn lốc sấm sét. Sóng xung kích mạnh mẽ làm Lâm Phàm bước đi khó khăn. Khó đến gần, thậm chí bị đẩy lùi. Mở ra chiến trường viễn cổ. Mở ra bắp, vĩnh viễn không lui ra phía sau. Trực tiếp tăng tốc độ lên cao nhất. Xé rách xung kích lao thẳng về phía xa. Phập, lợi hại, Lâm Phàm nhìn lại, làn da rách một đường nhỏ. Là sóng xung kích tạo ra. Trước giờ hắn chưa từng bị như vậy. Lâm Phàm cười nói, có vẻ mạnh thật. Trong lòng hắn đã lâng lâng lên mây nên mong mỏi bị đánh chết. Mục đích lần này của hắn là đi chịu chết. Kính thưa quý vị khán giả, câu chuyện tiếp theo diễn biến ra sao? Xin kính mời tất cả quý vị theo dõi ở những tập truyện sau.